Overlord, quyển 2 chương 4, song kiếm đoạt mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 1 họ mất một đêm để đi đến làng Can, rồi ngủ ở đó một đêm, sau đó lại quay về Rylantia. Chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm cuối cùng đã đến lúc kết thúc, họ quay trở lại vào Rylantia và được chào đón bởi cảnh sắc ban đêm của thành phố. Con đường được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng từ Continual Light. Ánh sáng vĩnh hằng và hình ảnh những người đi đường cũng dần dần thay đổi. Đã không còn nhìn thấy những người phụ nữ trẻ tuổi và con nít, thay vào đó là hình ảnh những người đàn ông đang trở về ngôi nhà của mình sau khi kết thúc công việc. Các cửa hàng xếp hàng cạnh nhau dọc theo hai bên đường, từ chúng truyền ra những ánh đèn và âm thanh vui vẻ. Ai ngắm nhìn xung quanh, sau ba ngày thị trấn trông có vẻ không thay đổi gì. Không, sau khi đến Rylantia, hôm sau cậu liền đi đến làng Kauner luôn, bởi vậy cậu không có đủ thông tin để so sánh. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể cảm thấy rằng con phố yên tĩnh này vẫn không thay đổi. Sau khi đến ngã rẽ của con đường chính, ai đột nhiên dừng bước lại. Thông thường, dừng lại ở giữa đường chắc chắn sẽ đụng vào người đi bộ khác, nhưng không ai phàn nàn một tí nào. Đó là bởi vì không ai dám lại gần đoàn người ai. Ai quan sát những người xung quanh cậu, gần như tất cả mọi người nhìn về phía đoàn người của ai. Không, họ nhìn chằm chằm vào ai, và thì thầm với người bên cạnh họ. Nghe những âm thanh của nói chuyện, ai cảm thấy như thể họ đang cười vào mặt cậu, nhưng đó chỉ là sự hiểu lầm của cậu. Nếu cậu ấy thực sự lắng nghe cuộc nói chuyện, cậu sẽ biết rằng tất cả họ đang ngưỡng mộ, kinh ngạc và sợ hãi cậu. Ngay cả như vậy, vẫn còn một điều làm cho sự căng thẳng này tồn tại. Ai lặng lẽ nhìn xuống dưới cậu đang ngồi trên một cục bông trắng như ngọc trai. Đó là bởi vì ai đang cưỡi hiền vương rừng xanh. Tất cả mọi người xung quanh đều ngắm nhìn sự xuất hiện uy phong lẫm liệt và tư thế oai hùng của hiền vương. Về điều này thì ai có chút không đồng ý. Trong sự kinh ngạc, họ bắt đầu bàn tán làm sao người chiến binh kia có thể cưỡi một con ma thú đáng sợ như vậy. Mình nên ngẩng cao đầu mới đúng chứ nhỉ? Phải ha, cậu đã hoàn toàn hiểu tình hình. Người dân ở đây chỉ thấy sự xuất hiện uy nghiêm của hiền vương, nhưng đối với ai, nó giống như một trò chơi trừng phạt. Nói cách khác, không thể xem người thân hay bạn gái như đồng nghiệp, mà phải ngồi nghiêm trang trên một cái đô quay, nhìn về phía một người chú trong nỗi cô đơn. Tư thế cưỡi của ai trông rất khó coi, bởi vì hiền vương là một con chuột chứ không phải ngựa. Khi đi, mông của ai bị lòi ra ngoài buộc cậu phải dạng chân ra. Nếu cậu không tưởng tượng tư thế này như tư thế nhảy qua một cái hộp thì rất khó để giữ cân bằng. Vì vậy, cái ý tưởng cưỡi hiền vương chắc chắn không phải là ý tưởng của ai. Ngoài sự thuyết phục từ các thành viên nhóm Sword of Darkness, Tất Hắc Kiếm, và Hiền Vương, Naboro cũng lịch sự nói rằng, thật là không thể chấp nhận nếu một người thống trị như ngài phải đi bộ. Điều đó khiến cậu nghĩ rằng cưỡi nó không phải là ý tưởng tồi, kết quả của nó chính là tình cảnh lúc này. Biết thế này thì mình đã phản đối ý tưởng ngu xuẩn này từ đâu rồi? Làm thế nào mà mình lại ngồi lên đây, giống như mình đang bị ai đó gài bẫy vậy? Hiền vương trông giống như một con chuột trong truyện cổ tích, nó chỉ phù hợp cho cậu nhóc và cô bé cưỡi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí nếu có chút sự thỏa hiệp, một người phụ nữ cưỡi lên nó cũng rất bình thường. Nhưng một chiến binh mà cưỡi thì không phù hợp một chút nào. Thế nhưng những người xung quanh lại nghĩ ai mới là người duy nhất phản ứng kỳ lạ ở đây. Có vấn đề với quan điểm thẩm mỹ của mình, quan điểm thẩm mỹ của những người xung quanh hay với cả thế giới này? Tất nhiên, chẳng ai trả lời được câu hỏi của ai. Mọi người đều nghĩ rằng nó đẹp nên chắc chắn ai có vấn đề về thẩm mỹ. Bởi vậy, cậu ta không phản đối mạnh về việc cưỡi hiền vương. Ngoài ra, để cuộc phiêu lưu của mạo hiểm giả Mô Mông trở nên ấn tượng hơn, đạt được một vị trí vững chắc hơn, rất khó để cậu từ chối chuyện này. Nhưng vẫn, thật là đáng xấu hổ. Cảm xúc của ai sẽ bị dìm lại nếu như vượt qua một ngưỡng nhất định, nhưng cho đến giờ ai chưa cảm thấy vậy, nghĩa là không có nhiều bối rối trong việc này. Kết quả này chỉ nói với ai một điều, không biết việc này có phải là mình đạt được một khả năng mới hay không, siêu bị động chống xấu hổ chăng? Mình không phải một kẻ M, đúng không? Nhưng mình luôn nghĩ rằng mình giống một kẻ S hơn. Nốt SMM, bây giờ chúng ta đã trở về thành phố, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi. Ai nhớ lại những ký ức trong quá khứ, và so sánh chúng với những cảnh tượng bây giờ cùng với những trải nghiệm của riêng cậu. Trong khi đó, Nefiria nói chuyện với Peter. Vâng, phải rồi, nhiệm vụ này đã kết thúc rồi. Mặc dù tớ đã chuẩn bị đầy đủ tiền thưởng, nhưng về phần tiền thưởng bổ sung mà chúng ta đã nói ở trong rừng, các bạn có thể đến cửa hàng của nhà mình. Phía sau xe ngựa được chất đầy các loại thảo mộc. Không chỉ có vậy, còn có một số gỗ và một số loại trái cây lớn trông giống như các nhánh cây, một cây nấm khổng lồ đủ lớn để bọc cả một người và một loạt các thảm cỏ cao. Nếu một người bình thường nhìn thấy cảnh này, họ sẽ cảm thấy rằng đó chỉ nhiều loài thực vật bình thường, tuy nhiên đối với một chuyên gia, đây là một ngọn núi tiền. Tất cả đều nhờ công ai thuần hóa được hiền vương, nên mới được thoải mái khám phá cả khu rừng. Ở đấy, họ tìm thấy một loạt các loại thảo mộc quý và nhiều loại thảo mộc khác có thể được sử dụng để chế tạo potion. Nefiria không ngừng thu hoạch những thứ này và đồng ý cung cấp cho họ thêm một khoản tiền thưởng. Trước tiên Momong, San nên đi đến Guild mạo hiểm giả. Ây, phải rồi, bởi vì tôi mang theo một con ma thú vào thành phố, tôi cần phải đăng ký cho hiền vương trong Guild mạo hiểm giả. Mặc dù rất phiền, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta cùng giết chết các ogre và nhiều loại quái vật khác, thử nghĩ mà xem. Tại sao chúng ta không cùng nhau đi đến Guild mạo hiểm giả? À, không, thời gian này, chúng ta chủ yếu dựa vào Momong. San, chúng ta sẽ đi đến nhà Nefiria. San, trước tiên ít nhất chúng ta sẽ giúp đỡ được một số việc như vận chuyển các loại thảo mộc. Thật không công bằng nếu chúng ta nhận phần thưởng giống như Momong. San mà không làm chút nào cả. Các thành viên nhóm Sword of Darkness, Tất Hắc Kiếm, gật đầu đáp lại với những nhận xét của Peter, nhưng Nefiria lịch sự ngắt lời. Các cậu không cần phải tự gây phiền cho chính mình, bởi vì có thêm thù lao, nên chuyện nhỏ này hãy để tụi này phục vụ miễn phí. Nghe những lời nói đùa của Peter, Nefiria cũng trân trọng nói. Sau đó, lần sau khi các cậu đến cửa hàng của mình để mua potion, tớ sẽ giảm giá cho các cậu. Thực sự tuyệt vời, Momong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San, cậu nên đến của Guild mạo hiểm giả đầu tiên và sau đó hãy qua nhà Nefiria. Bây giờ chúng tôi sẽ đến nhà Nefiria, và sau khi làm xong một số công việc thì chúng tôi sẽ quay trở lại của Guild mạo hiểm giả để giải quyết các thủ tục. Bởi vì chúng ta phải chờ đến ngày mai mới đi nhận phần thưởng cho việc tiêu diệt Orc tại Guild mạo hiểm giả được, nên thật có lỗi khi lại phải nhờ cậu ngày mai đến đó một lần nữa. Thời gian giống như khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Tôi hiểu rồi, đối mặt với đề xuất này, ai gật đầu nhẹ nhõm. Nếu lúc đăng ký không hiểu thì có thể hỏi mấy người phục vụ ở quầy là được. Cậu không muốn đi với họ đến của Guild mạo hiểm giả và nhìn thấy cảnh cậu phải đối mặt với các vấn đề như. Xin hãy viết này, và, hãy nhìn vào điều này. Điều này sẽ làm cho uổng phí tất cả những nỗ lực trước đó của cậu. Nốt đoạn này hơi khó hiểu nên tớ chỉ luôn là mên không biết chữ ở thế giới này. Cuối cùng, xin lỗi làm phiền. Ai nhẹ nhàng gật đầu trong khi đang cưỡi trên hiền vương, sau khi chia tay Nefiria và các thành viên của Sword of Darkness. Tất Hắc Kiếm, cậu cùng với Naboro di chuyển về phía của Guild mạo hiểm giả. Lần này Naboro cúi đầu xuống và hỏi, chúng ta có thể tin vào họ không? Đó không phải là vấn đề lớn. Ngay cả khi chúng ta bị phản bội thì chúng ta cũng chỉ mất món thù lao cho việc tiêu diệt Orc thôi. Nếu chúng ta lo lắng về món phần thưởng nhỏ đó, chúng ta sẽ bị coi là đồ keo kiệt và đó sẽ là một mất mát lớn hơn. Ai đến thành phố này để tăng sự nổi tiếng của mình, bị coi là đồ nhỏ mọn sẽ cản trở các kế hoạch trong tương lai của cậu. Phùng má lên giả lam người béo. Nốt thành ngữ thì phải kiểu như, giả heo ăn thịt hồ. Suy nghĩ về cụm từ đó, ai chạm vào túi tiền trên ngực của mình và cậu rất dễ dàng cảm thấy có một vài đồng tiền trong cái túi đó. Nhưng nó cũng đủ để thanh toán phí ăn ở cho họ trong 2 đêm. Nếu cậu cộng thêm chi phí của bữa ăn, nó có thể không có đủ, nhưng xét cho cùng ai là một undead và chiếc nhẫn trên tay Naboro chứa một ma thuật mà cho phép cô không cần phụ thuộc vào việc ăn uống. Nốt không hiểu rõ về đoạn này lắm, sẽ nghiên cứu sau, nên về mặt tiết kiệm chi phí, đó là một đóng góp rất lớn. Naboro đã có thể đeo 2 chiếc nhẫn, một trong số đó là chiếc nhẫn này, mục đích ban đầu của nó là để ngăn chặn việc ăn phải những thực phẩm bị nhiễm độc, cậu không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đóng góp một cách như bây giờ. Tuy nhiên, trong khi nhìn vào hiền vương rừng rậm mà cậu đang cưỡi, ai thầm nghĩ. Anh chàng này chắc phải luôn luôn ăn một cái gì đó, Naboro nhắc lại một lần nữa. Đúng vậy, thật kỳ lạ khi chúa tể trí cao ai lại lo lắng về một món tiền nhỏ. Thần thất lễ rồi, được rồi, ai một lần nữa chạm vào túi tiền của mình, cậu đang cảm giác được mồ hôi đang thấm đẫm cái lưng không bao giờ chảy mồ hôi của mình. Cậu đang tự nguyền rủa mình để nâng cao ngưỡng chịu đựng. Hơn nữa, ai, Sama, đừng có gọi tôi như vậy nữa, Naboro, nếu có ai đó nghe thấy thì coi như xong. Cậu cảm thấy sự vô vọng trong trái tim của mình, trong khi Naboro vẫn vui vẻ nói. Những sinh vật cấp thấp. Mosquito tất cả đều quỳ lại dưới sức mạnh vĩ đại của ai? Sama, nó không đạt được đến điều đó đâu. Ngài thật khiêm tốn, mặc dù trong mắt của ai? Sama, bọn Ogre không khác gì lũ côn trùng, nhưng kỹ năng kiếm thuật của ai? Sama lại ở một cấp độ khác, thực sự đáng ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nốt bù, yếu hiểu. Dưới người cậu, Hiền Vương đang run lên một cách kỳ lạ, nhưng ai không rảnh để ý đến, hướng tới Naboro cậu nói. Đó chỉ là chơi đùa với sức mạnh vũ phu để chơi đùa thôi. Nhất kích tất sát nghe rất hay nhưng thật không phải như vậy. Khi cậu nhìn thấy Gzep chiến đấu, ai thấy chuyển động trơn tru của anh ta, nhưng khi ai nghĩ về những động tác của mình, cậu lại cảm thấy mình như một đứa trẻ hoang dại vùng vẫy với thanh kiếm của mình, trông thật khó coi. Lời khen ngợi của họ đã chỉ đạo với sức mạnh hủy diệt mang lại bởi cánh tay của mình. Tuy cùng là một lời khen ngợi nhưng nó hoàn toàn khác nhau những lời khen ngợi dành cho một chiến binh thật sự như Gzep. Di chuyển giống như một chiến binh chân chính là thực sự rất khó khăn. Như vậy, làm thế nào để sử dụng phép thuật biến thành một chiến binh? Trong khi mặc áo giáp, cậu vẫn có thể sử dụng quanh năm loại phép thuật khác nhau, một trong số đó là khả năng chuyển đổi cấp bậc của Class Magic Caster thành Class Warrior. Có nghĩa là nếu ai sử dụng phép thuật kia, cậu tạm thời có thể biến thành Warrior cấp độ 100. Mặc dù ưu điểm của nó là có thể sử dụng những trang bị dành cho class khác, nhưng nó cũng có khuyết điểm cực kỳ lớn. Thứ nhất, trong thời gian đó cậu sẽ không thể sử dụng bất kỳ ma thuật, và một khi cậu trở thành một chiến binh, cậu sẽ không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt. Khi biến thành một chiến binh, các chỉ số thuộc tính của cậu cũng sẽ rất thấp. Đơn giản mà nói, cậu chính là một tên Warrior cấp độ 100 GM. Nó sẽ rất bình thường nếu cậu và một High Priest chỉ sử dụng kiếm chiến đấu với nhau, nhưng khi chiến đấu với một tên Warrior đích thực, cậu sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Ngay cả như vậy, có lẽ tên Warrior kia mạnh hơn cả dạng Magic Caster của ai? Chỗ nào là dối nghĩa, tự dịch theo ý hiểu. Vấn đề là, có quá nhiều bất lợi. Nếu một đối thủ cùng cấp thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào tôi, thì tôi sẽ không thể thực hiện phép thuật trong một thời gian ngắn như vậy, việc đó nhất định sẽ dẫn đến thất bại của tôi. Ngay cả nếu tôi sử dụng quyền trục ma thuật, vẫn còn mấy cái vấn đề như thời gian chuẩn bị, khuyết điểm vẫn tương đối nhiều. Hiện tại thì vẫn chưa phát hiện kẻ thù nhưng cũng không được xem nhẹ điều đó. Nếu không cần thiết thì tuyệt đối không nên sử dụng phép thuật kia, điều đó sẽ tạo ra điểm yếu cho chính mình. Làm một Warrior chỉ là một hành động để che giấu thân phận của tôi thôi, không cần phải cảm thấy xấu hổ về nó. Cơ thể của Hiền Vương rừng rậm lắc lắc một chút, mang theo sự kinh ngạc ngước đầu lên nhìn ai. Thuộc hạ lắng nghe ngay từ đầu, chủ nhân không phải là một Warrior. Liếc nhìn nó một cái, ai bình tĩnh gật đầu và Naboro giải thích với cái giọng kể cả. Ai, Sama chỉ giả vờ là một chiến binh, giống như đang chơi một trò chơi vậy. Nếu ngài đã sử dụng sức mạnh thực sự của mình, mấy trận chiến sẽ chỉ là một vấn đề nhỏ. Đối mặt với sự tin tưởng tuyệt đối như vậy, hoặc nghĩ rằng đây chỉ là phản ứng tự nhiên của Naboro nên ai không thể nói những lời. Không thể nào đâu, như vậy đó, Hiền Vương rừng rậm, không phải là ngươi nên vui mừng vì ngươi đã không phải chiến đấu con người thật của ta. Nếu ta sử dụng sức mạnh thật sự của ta, ngươi đã không thể tồn tại dù chỉ một giây. Thì ra, là như vậy, Master, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu cận của ngài, Hamsoke, một lần nữa thề nguyện mãi mãi trung thành với ngài. Khi Hiền Vương rừng rậm cho biết rằng nó muốn có một tên, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu ai là Hamsoke. Sau khi nhận được cái tên Hamsoke, Hiền Vương rừng rậm cũng rất hài lòng với cái tên mới của mình. Nhưng sau khi bình tĩnh xem xét, cái tên Hamsoke thực sự không có ý nghĩa gì cả. Đặt tên là Hamsoke thật có chút vội vàng, có lẽ nên đặt là Mochi, cái tên này còn mang chút sự hài hước, mấy bạn cũ của mình cũng nói rằng mình không thể nghĩ ra cái tên đẹp cả. Nốt Mochi là một loại bánh, cảm thấy chút hối tiếc, ai vẫn ngồi yên vị trên lưng Hiền Vương rừng rậm. Hamsoke lung la lung lay đi đến Guild Mạo Hiểm Giả. Chiếc xe ngựa đi thẳng vào sân sau của ngôi nhà, dừng ở phía trước cửa sau. Cầm lấy chiếc đèn ma thuật, Nefiria nhảy ra khỏi ghế trước của xe và mở cửa. Treo đèn lồng trong tay lên tường, xua đi sự âm u trong căn phòng. Bởi vì có ngọn đèn trên tường, có thể nhìn thấy một vài cái thùng bên trong phòng. Bên trong tỏa ra mùi của các loại thảo mộc khô, chỉ ra rằng đây là một nơi dùng để giữ các loại thảo mộc. Sau đó, xin lỗi làm phiền, nhưng mấy cậu có thể giúp mình vận chuyển các loại thảo mộc qua đó không? Để đáp lại câu hỏi đó, thành viên Sword of Darkness, Tất Hắc Kiếm, cẩn thận vận chuyển từng bó thảo mộc ra khỏi xe mang vào trong nhà. Trong lúc hướng dẫn vị trí đặt các loại thảo mộc, một câu hỏi nổi lên trong lòng của Nefiria. Bà có ở nhà không? Mặc dù bà Nefiria đã già nhưng thính giác và thị lực của bà không giảm đi chút nào, bà đã có thể nghe các âm thanh của các vật thể được vận chuyển và tiếng đi lại. Tuy nhiên, nếu bà ấy đã quá tập trung vào việc chế tạo các potion của mình, thì bà sẽ không để ý đến bất kỳ tiếng động nhỏ. Cảm thấy giống như ngày thường, Nefiria cũng không lớn tiếng gọi. Chờ đợi cho đến khi tất cả các loại thảo mộc được đặt ở vị trí thích hợp, Nefiria gọi đến các thành viên Sword of Darkness. Tất Hắc Kiếm, mọi người vất vả rồi. Trong nhà có nước lạnh, các cậu vào uống nó đã. Thật tuyệt, Luke Luther nói, có chút mồ hôi đang chảy trên trán cậu ấy. Những người còn lại vui vẻ gật đầu. Như vậy, đi lối này. Nefiria dẫn tất cả mọi người hướng về nhà mình, nhưng từ phía bên kia đột nhiên có ai đó mở cửa ra. Hey, chào mừng cưng trở lại. Trước mắt của họ đứng một người phụ nữ đáng yêu, nhưng cô ấy tạo cho mọi người một cảm giác mơ hồ khó chịu. Mái tóc ngắn màu vàng của cô ấy đung đưa trong gió. Ai ya, cưng có biết rằng chị đã lo lắng cho cưng thế nào không? Chị nghĩ cưng đã mất tích, thật không may mắn, chị không biết khi nào thì cưng sẽ trở lại, vì vậy trong thời gian qua chị vẫn ngồi đợi ở đây. Xin hỏi cô là ai vậy? Hay, không phải người quen của cậu ư, bởi vì giai điệu thân mật lúc trước nên mọi người đều tưởng hai người họ là người quen. Peter phát ra âm thanh kinh ngạc. Ây, ha ha ha, chị đến đây để bắt cóc cưng đó. Chị cần cưng sử dụng một ma thuật triệu hồi một số lượng lớn các undead, một binh đoàn undead, vì vậy cưng có thể trở thành đồ chơi của mình. Wani, Chan đang yêu cầu cưng một đặc ân, xin vui lòng. Các thành viên Sword of Darkness, Tất Hắc Kiếm, cảm thấy bầu không khí ác liệt phát ra từ người phụ nữ này, ngay lập tức lấy ra thủ sẵn vũ khí của họ. Ngay cả khi một cuộc chiến sắp xảy ra, người phụ nữ vẫn nói bằng một giọng phù phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó để một người bình thường có thể thi triển một ma thuật cấp 7, nhưng thông qua việc sử dụng Crown of Wisdom, vương miện của sự thông thái, thì cưng vẫn có thể làm được điều đó. Mặc dù nó không thể kiểm soát tất cả các undead, nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến chúng. Thật là một kế hoạch hoàn hảo. Perfect, Nefiria, San, lùi lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Peter cầm chắc vũ khí của mình và cảnh giác nhìn về phía người phụ nữ, cậu ấy nói bằng một giọng nghiêm trọng. Đó là người phụ nữ không ngừng nói chuyện, bởi vì cô ta tự tin đánh bại được tất cả chúng ta. Vì cậu là mục tiêu của cô ta, cách duy nhất để đảo ngược tình thế lúc này là cậu phải thoát khỏi đây. Những thành viên Sword of Darkness, Tất Hắc Kiếm, bảo vệ Nefiria đang hoảng loạn bằng cách sử dụng cơ thể của họ để tạo một bức tường chắn đứng trước mặt cậu. Ninia, cậu cũng nhanh chạy đi. Sau đây, Luke Luther cũng hét lên, mang theo cậu ta và chạy đi. Không phải cậu vẫn luôn muốn cứu chị gái bị bắt đi của cậu sao? Đúng vậy, cậu vẫn có một cái gì đó để làm, trong khi chúng mình có thể không có khả năng giúp cậu đến lúc cuối cùng. Ít nhất chúng ta có thể câu một chút thời gian cho cậu. Mọi người, hay, thật cảm động, mình gần như muốn khóc ấy, nhưng nếu cậu ấy trốn thoát thì mình sẽ bận tâm về điều đó. Ít nhất là để lại một người để chơi với mình. Nhìn thấy đôi môi mím chặt của Ninia và cái bộ dáng không biết làm thế nào của cô ấy, người phụ nữ nở một nụ cười vui vẻ, từ từ lấy từ bên trong áo choàng một đôi dao găm ra. Tại đúng thời điểm này, cánh cửa phía sau được mở ra, một người đàn ông gầy gò xanh xao bước ra từ đó. Phát hiện mình đang bị bao vây, khuôn mặt của tất cả các thành viên Sword of Darkness, Tất Hắc Kiếm, trở nên nghiêm trọng, chơi đùa quá mức rồi đó. Hay, ông đang nói gì vậy, Kazit? Chan, chẳng phải chính ông đã giúp tôi chuẩn bị tất cả sao, và đảm bảo rằng những tiếng la hét không bị dò gì ra ngoài. Bất quá đó chỉ là một người, hãy cho tôi vui đùa chút đã. Điệu cười của người phụ nữ này đã làm tóc trên đầu Nefiria dựng đứng hết lên. Nếu không còn cách nào để trốn thoát, chúng ta bắt đầu thôi. Việc đăng ký cho Hamsuke rất đơn giản nhưng nó cũng làm cậu mất đến một tiếng rưỡi để hoàn thành. Công đoạn phác họa chân dung cho Hamsuke tiêu tốn nhiều thời gian nhất. Dùng ma pháp sẽ nhanh hơn nhưng ai không muốn quá tốn kém, vậy nên mới mất thời gian đến thế. Để tránh bị bảo là keo kiệt, ai đành tùy tiện bịa đặt một lý do. Tuy hơi trễ, song cái lý do, hứng thú với việc vẽ vời, thật tẻ nhạt, mà kệ vậy, ta nên đến đó bây giờ. Khi đã hoàn thành việc đăng ký, ai nói với Naburo như thế khi cô đứng đợi ở cửa công hội, rồi bước về phía Hamsuke. Cậu đã quen với nó. Đô quay dù sao cũng không phải hàng độc quyền cho những kẻ chiến thắng trong cuộc sống. Những người mang theo lý do quan trọng khác hay con nít. Vì vậy chẳng có vấn đề khi những người đàn ông cô đơn ngồi trên đó. Vì đã cam chịu, ai không còn do dự trong hành động nữa. Cậu sử dụng kỹ thuật của mình để cưỡi hiền vương sơn lâm, như một huấn luyện viên nổi tiếng. dù cho không có công cụ phụ trợ như yên ngựa, nhưng chỉ cần vài giờ kinh nghiệm cũng đủ để ai thành thạo kỹ xảo cưỡi. Sự tán thưởng hiện lên trong mắt những người đi bộ khi họ thấy cảnh tượng này. Thậm chí những phụ nữ cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thiếu ánh mắt nóng bỏng nhất từ phía những mạo hiểm gia khác. Nhưng khi thấy thẻ kim loại đeo trên cổ ai, mặt họ đều hiện lên biểu tình khó mà tin nổi. Mình mới là người cần phải hoài nghi, chuyện gì đang xảy ra với thẩm mỹ của mọi người thế này? Cậu đang định cùng Hamsuke rời đi nhưng từ trong đám đông, có ai đó đang gọi tên cậu. Này, người hộ tống cháu trai tôi đi hái thuốc là anh đúng không? Ai nghe thấy một giọng nói già nua, cậu quay đầu và thấy một người phụ nữ cao tuổi. Bà là ai? Tuy mở miệng hỏi, song ai đã đoán được đáp án? Nếu lão bà nói thật vậy chỉ có một câu trả lời. Tôi là Lizzie, bà ngoại của Nefiria. À hát, quả nhiên là bà sao? Không sai, tôi là người hộ tống Nefiria tới làng Can, tôi tên Mông Mông. Còn đây là Nabel, Lizzie khen Nabel rồi cúi đầu kính cẩn. Thật là một cô gái xinh đẹp không ngờ được. Xin hỏi con quái vật mà anh đang cưỡi là loại ma thú gì vậy? Nó là Hiền Vương Sơn Lâm, Hiền Vương này tên Hamsuke. Hân hạnh được gặp bà. Cái gì, con quái vật đáng sợ này là Hiền Vương Sơn Lâm, trong truyền thuyết đó sao? Ở chung quanh, những mạo hiểm gia đang nghe lén đều rất bất ngờ khi nghe được tiếng kêu của Lizzie. Họ dường như kinh ngạc và thì thầm những câu như, nó là con quái vật huyền thoại sao? Vâng, theo ủy thác của cháu trai bà, tôi đã thuần hóa nó khi gặp ở cuối chặng đường. Thuần hóa, Hiền Vương Sơn Lâm, Lizzie không khỏi nghẹn họng. Mà, cháu trai tôi bây giờ đang ở đâu? À hát, cậu ta đưa thảo mộc về trước rồi. Chúng tôi đang định đến đó để lấy tiền thưởng. Tựa như thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ngạc nhiên của bà nhìn ai rồi hỏi. Ồ, vậy à, cậu có muốn đi cùng tôi không? Tôi rất tò mò về chuyến phiêu lưu của cậu. Lời đề nghị của Lizzie quả thực đã giúp ai rất nhiều. Được chứ, tôi rất hân hạnh. Với sự hướng dẫn của Lizzie, nhóm người đi vào thành phố Ri. Lantier, xin mời vào trong. Sau khi đến cửa hàng, Lizzie lấy chìa khóa ra rồi cúi đầu xuống. Bà đẩy cánh cửa ra, phát hiện ra rằng không cần tới chìa khóa, bà cũng có thể dễ dàng mở nó ra. Sao thế này, thằng bé thật quá sợ ý rồi. Lizzie lẩm bẩm với chính mình khi bước xa ai và Nabarro. Nefiria, Momong, San tới rồi này. Lizzie cất tiếng gọi trong cửa hàng, nhưng mọi thứ vẫn im lặng như thể không có chút dấu hiệu của con người ở trong đó. Sao vậy nhỉ? Lizzie nghiêng đầu bối rối, còn ai đáp lại cộc lốc? Không ổn, nghe vậy Lizzie có vẻ khó hiểu, nhưng ai lờ bà rồi đặt tay lên chuôi kiếm của mình. Nabarro hiểu những động tác của ai đại biểu ý tứ gì, cô rút kiếm ra khỏi vỏ. Cái gì, anh định làm gì? Đừng hỏi, chỉ cần làm theo tôi. Ai trả lời khi rút vũ khí của mình, bước đi với thanh kiếm nắm chặt trong tay. Cậu phá cửa, rồi đi về phía bên phải. Dù đây là ngôi nhà xa lạ với cậu, nhưng bước chân của ai không hề do dự. Ai bước đến cánh cửa ở cuối hành lang rồi hỏi Lizzie người mà cuối cùng cũng bắt kịp. Nơi đây để làm gì? Đây là kho chứa các loại thảo mộc, còn có một cánh cửa dẫn ra phía sau. Mặc dù bà không biết chuyện gì đã xảy ra, song Lizzie vẫn cảm thấy bầu không khí kỳ lạ và trở nên lo lắng. Nhưng ai không dành để ý, trực tiếp đưa tay mở cửa. Những gì cậu ngửi thấy không phải hương thơm của các loại thảo mộc mà là một cái gì đó tanh hơn nhiều mùi máu. Trước mắt cậu là Peter và Luke Luther, tiếp đó là Dai và Ninia ở xa nhất. Cả bốn người đều nghiêng vào sát tường, chân họ duỗi thẳng và bàn tay không lực rũ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sàn nhà là một vũng máu đen, dường như chảy ra từ cơ thể của họ. Này, có chuyện gì vậy? Lizzie kinh ngạc đến độ bước không vững. Ai đặt tay lên vai bà để ngăn lại rồi xông vào phòng. Xác Peter đột ngột di chuyển như một con rối, nhưng trước khi nó có thể đứng dậy, một tia sáng không chút nào do dự lóe lên từ thanh kiếm. Đầu của Peter lăn trên mặt đất, với một nhát chém trái tay, đầu của Luke Luther cũng bay theo khi cố gắng đứng lên. Lizzie choáng váng bởi sự khủng khiếp trước mặt bà, Dai người nằm xa hơn trong nhóm cũng đứng lên. Khuôn mặt của ông đã không còn sự sống và rất nhợt nhạt. Đôi mắt u ám của ông hướng tới ai và Lizzie. Có một lỗ trên trán mà rõ ràng là một vết thương chí tử. Người chết còn di chuyển chỉ bởi một lý do. Khi họ là một undead, zombie, Lizzie hét lên khi Dai lao đến với sự thù địch. Lưỡi gươm của ai ngay lập tức đâm vào ông ta. Yết hầu bị chọc thủng và ông lảo đảo một lúc trước khi ngã hẳn. Không ai trong số họ còn động đậy được cả. Ai nhìn chăm chú vào Ninia, người nằm im trên mặt đất mà không nhúc nhích. Lizzie cuối cùng cũng nhận thấy những gì đã xảy ra và vội vã chạy ra để tìm kiếm cháu bà. Ai liếc nhìn bà rồi ra lệnh cho Naboro, bảo vệ bà ta, kỹ năng bị động Undead Blessing, phước lành xác sống, của ta không có phản ứng nên không còn bất kỳ Undead khác trong căn nhà này. Nhưng có thể sẽ còn những người sống lẩn trốn ở đâu đó. Tuân mệnh, Naboro đuổi theo Lizzie sau khi hành lễ, xác nhận hai người đã rời đi, ai mới đưa ánh mắt nhìn về phía Ninia. Cậu từ từ quỳ xuống và nhẹ nhàng chạm vào cơ thể. Khi chắc chắn không có loại bẫy xác chết phổ biến trong Izzederacin, cậu nâng mặt Ninia lên. Dĩ nhiên, Ninia không mất đi ý thức mà thực sự đã chết. Khuôn mặt cậu ta sưng lên, có thể là từ những cú đánh của một vũ khí cùn. Với cái khuôn mặt như vậy khiến ai khó có thể nhận ra cậu ta nữa. Mắt trái của cậu ta bị đập vỡ, thủy tinh thể chảy ra thoạt nhìn tựa như nước mắt. Tất cả các xương ở ngón tay của cậu ta đều có vết nứt, làn da vỡ ra, để lộ cơ bắp màu đỏ bên trong. Một số nơi thậm chí còn không có thịt. Khi ai lột bộ quần áo ra để kiểm tra, cậu đã bị sốc và trợn tròn hai mắt. Thằng này nó là con gái đó mà. Về, cậu đặt quần áo trở lại chỗ cũ rồi lầm bầm. Ngay cả thân thể, cũng giống như khuôn mặt, những vết vương bị xuất huyết nặng ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Nó được bao phủ bởi màu sắc của những vùng xuất huyết trong và khó mà tìm thấy chỗ nào không bị thương. Ai vuốt mắt Ninia một cách nhẹ nhàng. Điều này làm cho ta cảm thấy thật khó chịu. Lời thì thào của cậu tan theo làn gió. Cháu của tôi, Nefiria biến mất rồi. Lizzie hét lên khi bà quay trở lại. Ai đem thi thể tập trung vào một góc phòng rồi điềm tĩnh trả lời. Tôi đã xem xét đồ đạc của họ, không có dấu hiệu của việc lục lọi. Vậy nên mục tiêu chính của kẻ địch là bắt cóc Nefiria. Yêu, nhìn này, ai chỉ vào những con chữ đẫm máu dưới cơ thể của Ninia. Họ sẽ không phát hiện ra nếu không dịch chuyển cơ thể cậu ấy. Đây là, cống, nó có nghĩa là Nefiria đã bị bắt đến hệ thống cống ngầm. Nó cũng có thể là một cái bẫy của kẻ đứng sau màn thảm kịch này. Tôi không biết hệ thống cống ngầm rộng đến mức nào, sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Bà nghĩ sao, có một con số ở đây. 2, 8, nó có nghĩa là gì? Điều này làm cho nó trở nên đáng ngờ hơn. Tôi không biết những gì con số này định thể hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể chia thành phố thành 8 phần dọc theo trục la bàn và lấy giao điểm của 2 và 8, hoặc một kiểu địa chỉ. Nhưng Ninia liệu có thừa cơ hội để nghĩ ra vấn đề phức tạp này? Cho dù là Ninia đã viết nó, bao nhiêu thông tin bị dò dỉ cho kẻ thù? Quá nhiều cho một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lizzie cau mày và nhăn mặt, trông như thể bà đang tức giận với sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên của ai. Sau đó, bà chuyển cái nhìn đến 4 thi thể trên mặt đất. Họ là ai? Họ là những mạo hiểm giả cùng tôi nhận ủy thác của cháu trai bà. Sau khi chúng tôi chia tay, có thể họ đã đến đây để giúp vận chuyển các loại thảo mộc. Cái gì? Họ là đồng đội của anh sao? Ai lắc đầu? Không, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ chung với nhau. Những lời lãnh đạm khiến Lizzie vỡ mộng. Nói về vấn đề này, tôi đã suy nghĩ nhiều về nó, nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của bà. Bà nghĩ gì với việc họ bị biến thành zombie? Create Undead, tạo xác sống, đối phương ít nhất có thể sử dụng phép thuật cấp 3. Ngoài điều đó ra thì còn gì đây? Tôi cho rằng cần phải nghĩ ra một biện pháp ứng phó khẩn cấp. Đó là điều đương nhiên, nhưng rốt cuộc anh muốn nói tới điều gì? Đối phương có thể sử dụng ma pháp khống chế tinh thần hoặc che giấu xác chết, nhưng chúng đã không làm mấy việc đó. Chúng giống như đang vui đùa vậy, hay chúng không quan tâm tới việc bị phát hiện, cũng có thể chúng tự tin rằng mình sẽ trốn thoát. Hừm, tôi không biết nữa, chúng có thể tạo ra zombie, nhưng sao lại không mang theo? Nếu mục đích là bắt cóc Nefiria, chỉ cần đem thi thể giấu đi là có thể tranh thủ đủ thời gian để đào tẩu. Nhưng đối phương không chỉ làm có vậy, có nghĩa là chúng còn kế hoạch khác, hoặc muốn yêu cầu Lizzie làm điều gì đó. Việc sau có thể dễ dàng thực hiện, nhưng việc trước thì có chút rắc rối. Mạng sống của Nefiria cùng năng lực của cậu ta rất có giá trị, nhưng liệu mấy cái đó có duy trì lâu dài được không? Những kẻ tàn nhẫn giết người không chớp mắt này sau khi vắt kiệt Nefiria sẽ thả cậu ta bình an trở lại được sao? Hiểu lời nói hàm ý của ai, sắc mặt của Lizzie chuyển từ xanh mét sang trắng bệch. Bà không biết cháu bà đang ở đâu trong thành phố rộng lớn này, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Đầu mối duy nhất là hệ thống cống ngầm, nhưng ai nghi ngờ điều đó? Cơ hội sống sót của Nefiria đang giảm bớt theo từng giây từng giây. Ai bình tĩnh nói với một Lizzie đang trong tình trạng căng thẳng. Vậy một nhiệm vụ thì sao? Cái giọng bình tĩnh nói tiếp, đây không phải chuyện nên ủy thác cho mạo hiểm ra sao? Ánh mắt Lizzie sáng lên, dường như bà hiểu được những gì ai muốn nói. bà thật may mắn, Lixibe. Trước mắt bà là mạo hiểm gia mạnh nhất thành phố này, và là người duy nhất có thể mang cháu trai bà bình an trở về. Nếu bà ủy thác tôi sẽ nhận vụ này. Có điều, cái giá phải trả rất lớn, bởi nhiệm vụ này sẽ cực kỳ khó khăn. Thật chứ, nếu đó là cậu, người có lọ potion đó, người thu phục được, Hiền Vương Sơn Lâm, sức mạnh của cậu là không thể phủ nhận. Tôi muốn thuê cậu. Vậy, bà sẽ chấp nhận cái giá to lớn này chăng? Phải bao nhiêu cậu mới vừa lòng? Tất thảy những gì bà có. Sao kia, trả cho tôi mọi thứ của bà. Tất cả, Lizzy kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt, thân thể bà run rẩy. Mọi thứ của bà, nếu Nefiria bình yên trở về, hãy trả cho tôi tất cả. Ngươi, Lizzy lùi xa khỏi sự sợ hãi và nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Khi cậu nói tất thảy mọi thứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không có nghĩa là tiền hay qua trần hiếm. Nghe nói ác quỷ sẽ ban con người điều ước bất kỳ và đổi lại linh hồn họ. Cậu là ác quỷ sao? Dù tôi là ác quỷ thì cũng đâu quan trọng, đúng chứ? Bà có muốn cứu cháu trai bà không? Lizzy im lặng, bà cắn môi gật đầu. Vậy câu trả lời chỉ có một, phải không? Phải, tôi sẽ thuê cậu, tôi sẽ đưa tất cả mọi thứ cho cậu, để cứu cháu trai tôi. Tốt, vậy khế ước được chấp thuận. Việc này không thể chậm trễ, bà có tấm bản đồ của thành phố không? Hãy đưa tôi, Lizzy thấy kinh ngạc nhưng lập tức giao cho ai tấm bản đồ bà có. Tiếp theo tôi sẽ tìm xem Nefiria đang ở đâu. Chuyện đó có thể làm được sao? Tôi sẽ sử dụng một vài phương pháp, nhưng không chắc chắn nếu đối phương là đâm hay. Ai không nói hết, ánh mắt của cậu hướng tới bốn thi thể trong phòng. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm bây giờ, bà hãy đến những phòng khác và tìm xem còn manh mối nào sót lại từ những kẻ bắt cóc Nefiria không? Nếu bắt cóc Nefiria chỉ là một trò đùa, vậy chuyện sẽ rất phiền toái. Công việc này thích hợp với bà, dù sao bà cũng quen thuộc với ngôi nhà này. Sau khi tùy tiện tìm lý do để đuổi Lizzy ra khỏi phòng, ai quay sang Naburo. Dự định của ngài là gì? Rất đơn giản, ngươi xem, thẻ kim loại của bọn họ đều bị lấy mất, có thể do kẻ đã tấn công họ. Câu hỏi là tại sao đối phương không lấy đi cái gì đó giá trị hơn, mà chỉ lấy thẻ kim loại? Ngươi nghĩ sao? Xin thứ lỗi, thuộc hạ thực sự không biết. Đó là vì, ai nghe thấy một âm thanh trong đầu khi cậu đang nói nửa chừng. Đó là một tin nhắn. Ai, Sama, thanh âm có chút vui mừng, và âm thanh cũng vừa đủ để nghe thấy. Là Enterma phải không? Vâng, Enterma Vasilisa Zeta, một mết chiến đấu giống Naburo, thuộc hạ có việc cần báo cáo. Hiện ta đang bận, nếu có thời gian ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Tuân lệnh, đến lúc đó xin ngài hãy liên hệ với Albedo. Sama, tin nhắn kết thúc và ai tiếp tục cuộc thảo luận ban nãy với Naburo. Như một giải thưởng, một chiến lợi phẩm của cuộc đi săn. Thủ phạm lấy nó như một vật lưu niệm, nhưng đó cũng là sơ hở chí mạng. Naburo thi triển ma pháp đi. Ai lấy một cuộn giấy từ túi ma thuật của mình và đưa nó cho Naburo. Đây là một cuộn Locate Object xác định vị trí mục tiêu. Cô biết mục tiêu là gì rồi chứ? Vâng, Naburo đã mắc sai lầm khi mở cuộn. Khi cô chuẩn bị kích hoạt, anh nắm lấy tay cô và nói với Naburo một cách lạnh lùng. Ngu ngốc, những lời trách mắng lạnh như băng làm vai Naburo run lên. Thuộc hạ, xin thứ lỗi cho thuộc hạ thưa chủ nhân. Khi sử dụng các phép thuật để thu thập thông tin, ta cần phải chuẩn bị cho phép thuật đối kháng ma thuật của kẻ địch trước khi bắt đầu, đây là quy tắc cơ bản. Hãy nhớ đối thủ cũng có thể sử dụng Detect Locate phát hiện xác định vị trí, cho nên điều cơ bản thứ hai là sử dụng Full Cover, vỏ bọc. Và Counter Detect chống phát hiện để bảo vệ mình. Còn có, ai chuẩn bị 10 quyển trục và giải thích từng cái cho Naburo như một người thầy. Để sử dụng ma pháp thu thập tình báo cần chuẩn bị tốt mọi công tác phòng bị. Đây là điều cơ bản nhất, khi IUO Gao PK, họ sẽ thu thập tất cả mọi tình báo về phe đối phương, và phát động đột kích bất ngờ để một hơi phân thắng bại. Đây là, cuộc chiến kết thúc trước cả khi nó bắt đầu. Theo lời chém đinh chặt sắt của Panito Moe, một thành viên của Gil, người đưa ra các tài liệu chiến thuật cơ bản cho Gil. Ai cũng có thể PK. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng theo Ratatouille của Disney, đó là lý do ai dạy cho Naburo những chiến lược cơ bản này. Nếu tương lai gặp phải những player khác, họ cũng có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến, đó là tất cả. Ngoài ra còn cần sử dụng các kỹ năng đặc thù để cường hóa và phòng bị, nhưng đối kẻ địch lần này thì không cần thiết phải sử dụng điều đó. Vì đối phương sử dụng xác chết để thực hiện ma pháp công khai, nên hẳn chúng sẽ không nghĩ đến việc phải đối phó với một Magic Caster. Vậy nên, bắt đầu đi Naburo. Naburo tung ra các cuộn giấy theo thứ tự và hô vang tên những ma pháp được niệm trên đó. Ngọn lửa bùng lên từ những cuộn giấy, thiêu đốt nó trong vài giây và giải phóng các phép thuật được phong ấn bên trong. Sau khi sử dụng hết các cuộn giấy, Naboro được bảo vệ bởi rất nhiều các phép thuật phòng ngự kích hoạt cuộn, locate object, xác định vị trí đối tượng. Ngón tay cô chỉ vào một điểm trên bản đồ. Ở đây, vì không hiểu văn tự, ai buộc phải tìm kiếm trong trí nhớ của mình xem nơi đó ở đâu. Nghĩa trang, vậy không phải ở dưới cống ngầm thật. Relantier có thể coi là một căn cứ quân sự, nghĩa trang ở đây rất lớn và khó thấy ở nơi khác. Mà pháp chỉ vào chỗ sâu nhất trong nghĩa trang. Thì ra là vậy, sử dụng Clairvoyant, mắt thần, và Crystal Screen, màn hình pha lê, để ta có thể nhìn thấy cảnh tượng bên đó. Naboro kích hoạt thêm vài cuộn giấy, màn hình trôi lơ lửng giữa không khí xuất hiện còn có vô số bóng người. Có điều động tác của bọn chúng vô cùng quỷ dị và cứng nhắc. Không chỉ có vậy còn có vô số những thứ mà không phải là con người. Đứng giữa chúng là một chàng trai trẻ, cậu ta mặc đồ khác nhưng ai không nhận nhầm, xác định là chỗ này. Phụ cận còn có rất nhiều thẻ kim loại, và một lượng lớn undead, xung quanh là một đám những undead tuy chỉ là undead cấp thấp song số lượng lại khá kinh người. Kế hoạch của người là gì? Teleport và tiêu diệt chúng trong một bước, hay sử dụng ma pháp bay để phát động tấn công? Đừng có ngớ ngẩn, làm vậy vấn đề sẽ chỉ ở mức âm thầm giải quyết thôi. Ai giải thích cho Naboro bớt bối rối? Sử dụng một lượng lớn undead như thế, đối phương nhất định muốn lợi dụng việc này để làm ra một việc vô cùng kinh thiên động địa. Nếu vậy cứu Nefiria và giải quyết dễ dàng việc này, danh tiếng của chúng ta mới có thể lan xa. Còn âm thầm xử lý thì việc nâng cao thanh danh là bất khả thi, chỉ có thể nhận được thù lao của Liz mà thôi. Mặc dù nói vậy, nhưng nếu tình hình không thể giải quyết sớm, có thể Nefiria sẽ chết. Cho dù là ai cũng không thể nào một lần triệu hồi và khống chế từng đó undead, nên trong đó tất có thủ đoạn. Mà sinh mệnh của Nefiria có lẽ là mấu chốt, nếu như vậy ai sẵn lòng hy sinh Nefiria để biết được bí mật trong đó. Đối với ai mà nói, mục tiêu của cậu là làm cho lăng mộ vĩ đại Nazareth thêm hùng mạnh. Nếu điều đó có thể thực hiện bằng cách hy sinh Nefiria, ai sẽ chỉ có một lựa chọn. Ta muốn thu thập thêm thông tin, nhưng xem ra thời gian chuẩn bị không đủ. Ai lầm bầm khi cậu bước đến lối vào phía trước và hét lên khi cậu mở cánh cửa ra. Lizzy, việc chuẩn bị đã được thực hiện xong. Chúng tôi sẽ hướng đến nghĩa trang. Còn về chuyện hệ thống cống ngầm, thanh âm từ đằng xa truyền tới, và Lizzy vội vàng chạy lại. Hệ thống cống ngầm chỉ là một trò dương đông kích tây của địch, địa điểm chân chính là nghĩa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và chúng có hẳn một quân đoàn undead lên tới hàng ngàn con. Cái gì, đó chỉ là ước tính, khó mà có thể đếm được chính xác. Đừng ngạc nhiên, chúng tôi dự định sẽ đi thẳng đến chỗ mục tiêu. Vấn đề là tôi không thể bảo đảm quân đoàn undead sẽ không tràn ra khỏi nghĩa trang. Hãy cố gắng nói với mọi người về việc này, yêu cầu họ hãy tiêu diệt những undead lang thang ra khỏi nghĩa địa. Thông tin này thiếu bằng chứng, nhưng vì nó là một yêu cầu từ một người nổi tiếng như bà, mọi người sẽ sẵn lòng lắng nghe phải không? Nếu các undead ra khỏi nghĩa trang mà không ai có sự chuẩn bị, mọi thứ sẽ rất tệ. Gương mặt ai dưới mũ giáp nở nụ cười. Nếu sự huyên náo không xuất hiện ta sẽ thấy phiền não. Song sự tình càng ồn ào thì danh tiếng có được sau khi giải quyết vấn đề sẽ càng lớn. Ta cần chính là điều đó. Đó là tất cả tôi muốn nói. Thời gian là điều cốt yếu, vì vậy tôi phải đi ngay. Cậu có cách để đánh bại quân đoàn undead sao? Ai lẳng lặng nhìn Lixi và chỉ vào thanh cự kiếm trên lưng. Cách ở đây chứ đâu. Một phần bức tường của thành phố Eirantle được sử dụng để bao quanh một khu vực rộng lớn, chiếm tới 1/4 quận Tây. Nó là nghĩa trang chung của Eirantle. Dù những thành phố khác đều có nghĩa trang, song quy mô không thể sánh bằng. Nó dùng để ngăn chặn lũ undead hồi sinh. Vẫn còn nhiều ẩn số về nguyên nhân gia tăng của bọn undead, nhưng ở tại nơi mà sự sống gần kề cái chết, những thứ thối nát vẫn luôn xuất hiện. Những kẻ bị giết chết oan mà không ai nhớ đến thường có xác suất biến thành undead cao hơn những cái chết bình thường. Bởi vậy undead hồi sinh ở chiến trường hay những nơi hoang tàn rất phổ biến. Mà Eirantle lại gần với chiến trường của hai quốc gia. Nên nghĩa trang khổng lồ này được sinh ra để tưởng nhớ cùng vinh danh người chết cũng là để ngăn chặn sự hồi sinh của undead. Về phần này, chính sách của đế quốc láng giềng cũng tương tự, họ cùng thỏa thuận một hiệp định tôn vinh những kẻ cả chết dù lúc nào cũng có chiến tranh, nhưng cả hai bên vẫn đồng quan điểm cho rằng undead là kẻ thù chung. Bên cạnh đó, lũ undead còn một vấn đề. Nếu bỏ mặc chúng mà không quan tâm, chắc chắn sẽ có những undead mạnh hơn sẽ được sinh ra. Bởi vậy mỗi đêm đều có mạo hiểm giả cùng vệ binh tuần tra ở các nghĩa trang và tiêu diệt undead khi chúng còn yếu ớt. bức tường bao quanh nghĩa trang là vòng ngăn cách giữa kẻ sống và người chết. Dù chỉ cao đến 4 mét, không thể so sánh được với tường thành, nhưng cũng vừa đủ để người ta có thể đi lại bên trên. Cánh cổng cũng tương đối bền chắc, rất khó có khả năng bị công phá dễ dàng. Tất cả được tạo ra để có thể phòng vệ những cuộc tấn công của lũ Undead bên trong nghĩa trang. Cánh cửa hai bên đều có cầu thang cùng một đài quan sát. Từng tốp 5 người ngáp dài khi thay phiên nhau giám sát. Nghĩa trang được chiếu sáng nhờ một cột đèn cường hóa bởi ma pháp Continual Light. Ánh sáng vĩnh hằng, tuy đã vào đêm nhưng vẫn có ánh sáng lập lòe soi rọi. Nhưng vẫn có nhiều chỗ tối tăm, những nơi bia mộ che khuất lại càng khó nhìn đến. Một gã vệ binh cầm giáo trên tay nhìn qua nghĩa trang, vừa ngáp vừa nói với đồng bạn. Đêm nay yên tĩnh quá, đúng thật 5 bộ xương khô, so với tỷ lệ lúc trước thật không là gì. Hừm, có thể là do lục thần triệu hồi linh hồn của những kẻ đã chết chưa biết chừng. Nếu vậy thì tốt quá, những vệ binh khác bị hấp dẫn bởi chủ đề này liền tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy lũ xương khô và zombie dễ xử lý nhất, nhưng đâm lũ xương khô bằng giáo ư, chuyện đùa. Tôi nghĩ rằng quỷ thi là khó xử lý nhất, tôi thì nghĩ là giết xương. Nếu lần đó không có mạo hiểm giả tuần tra thì tôi đã chết rồi. Giết xương, tôi nghe nói rằng nếu để một undead yếu sống quá lâu, undead mạnh sẽ được sinh ra. Nếu giết sạch lũ yếu ớt trước khi nó mạnh hơn thì đã không khó đối phó như vậy. Đúng thế, hoàn toàn đúng, tuần trước khi tuần tra nghĩa trang, tiểu đội mới đã bị đội trưởng của chúng ta trách mắng một trận. Dù chai rượu để xin lỗi rất tuyệt nhưng tôi không muốn gặp lại chuyện đó một lần nào nữa. Có điều, nghĩ mà xem, hiện giờ lũ undead không hề xuất hiện khiến tôi thấy có cái gì đó không ổn. Lý do, well, nó giống như chúng ta đã bỏ qua điều gì đó ấy. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, bình thường undead rất ít xuất hiện. Tôi nghe nói undead chỉ thường xuyên hồi sinh khi chôn những kẻ chết trong chiến tranh đế quốc. Hiện tại không còn chiến tranh nên chuyện cũng khác, đúng chứ? Các vệ binh gật đầu đồng tình với giả thuyết này. Ngay cả các ngôi làng thường xuyên có người mai táng cũng không nghe nói chuyện undead xuất hiện. Nếu như vậy, tình hình ở vùng bình nguyên KZ hẳn đã vượt tầm kiểm soát rồi. Yúp, nghe đồn ở đó còn có một undead vô cùng mạnh đấy. Vùng bình nguyên là chiến trường giữa đế quốc và vương quốc. Nơi đó cũng nổi tiếng với chuyện thường xuyên xuất hiện undead lang thang. Các mạo hiểm giả được thuê bởi vương quốc thường kết hợp với các hiệp sĩ đế quốc càn quét undead. Thậm chí việc này quan trọng đến nỗi buộc đế quốc và vương quốc phải cùng lập lên một thị trấn nhỏ. Tôi nghe, người vệ binh đang bắt đầu nói đột ngột dừng lại. Đối với sự bất an đột ngột, một gã vệ binh khác mở miệng. Này, đừng, im nào, gã vệ binh vừa ngừng nói nhìn sâu vào nghĩa trang, giống như nhìn xuyên qua bóng tối. Hành động đó cũng kéo những người khác nhìn theo. Anh có nghe thấy không? Cậu vừa tưởng tượng ra cái gì à? Tôi không nghe thấy bất cứ gì. Nhưng tôi ngửi thấy mùi đất. Gần đây chúng ta đâu có đào ngôi mộ nào. Cái mùi đó giống như thể. Đừng đùa thế, ha, ba hát này. Nhìn qua bên kia, một vệ binh chỉ về một phía nghĩa trang. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một chỗ. Hai vệ binh chạy như điên về phía cánh cổng. Họ thở gấp và mở to đôi mắt đỏ ngầu, tóc trên trán bết đầy mồ hôi. Khung cảnh này làm cho những người vệ binh cảm thấy có điều không đúng. Nhóm vệ binh tuần tra trong nghĩa trang luôn có 10 người. Nhưng sao giờ chỉ còn 2? Thậm chí vũ khí của họ cũng biến mất, họ chỉ chạy như là đang chạy cho cuộc sống của mình. Nhanh lên, mở cổng. Nhanh mở cổng ra, nhìn cái cách cả hai ở trước cửa liều mình la hét, những vệ binh chạy xuống thang rồi mở cổng một cách vội vàng. Hai tên vệ binh thoăn thoắt chui tọt vào mà không chờ cổng mở hẳn. Chuyện gì, rời khỏi nghĩa trang? Hai gã vệ binh sắc mặt tái nhợt cắt ngang câu hỏi, hét to trong hơi thở dốc. Nhanh lên, đóng cửa. Nhanh lên, hành động dị thường của họ khiến những vệ binh khác đều sờn gai ốc, họ hợp lực đóng lại cánh cửa rồi chốt chặt. Chuyện gì đã xảy ra? Những người khác đâu? Nghe câu hỏi này, hai gã vệ binh ngẩng đầu, dấu hiệu của cái sợ cùng cơn sốc in đậm trên gương mặt họ. Họ bị undead ăn sạch rồi. Nghe cái tin 8 đồng bạn bị giết, những vệ binh nhìn đội trưởng của họ. Người đang hạ lệnh, này, một người lên nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vệ binh vội vàng đi lên cầu thang, nhưng chỉ đi được một nửa chặng đã dừng lại. Sao vậy? Làm sao vậy? Gã vệ binh run rẩy không ngừng hét lên. Undead, một quân đoàn undead, họ căng tai lắng nghe âm thanh giống như tiếng của hàng vạn con ngựa dẫm đạp từ bên kia truyền đến. Không chỉ người vệ binh, tất cả những vệ binh khác đều chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Một lượng lớn undead đang tiến về phía cánh cổng. Số lượng này là sao? 100, 200. phải là hàng ngàn, có vô số undead tụ tập tại những vùng ánh sáng không truyền đến, thật khó mà đếm được khó lượng chính xác. Mang theo mùi hôi thối cùng mục nát, lũ undead như đám mây đen không ngừng tiến đến cánh cổng. Không chỉ có zombie hay skeleton, còn có vô số những undead mạnh mẽ như ghoul, devourer, wraith, bloater, carrion, crawler v.v.v. Các loại undead, những vệ binh run lên sợ hãi. Nhờ có bức tường vây quanh, chỉ cần tường vây không bị đột phá, lũ undead cũng không thể tấn công những người dân thường. Nhưng cho dù họ có huy động tất cả vệ binh, thì cũng không chắc có thể ngăn trở được cả một quân đoàn undead. Những lính canh này chỉ là những nông dân mang theo vài trang bị phòng vệ, họ không đủ tự tin có thể tiêu diệt cơn bão táp này. Không chỉ vậy, một số undead thậm chí có thể biến những người chúng giết thành undead. Nếu mọi thứ xấu đi, các vệ binh có thể biến thành một undead và quay sang tấn công chiến hữu của mình. Dù hiện không có con undead biết bay nào, nhưng nếu không sớm càn quét, sớm muộn lũ undead bay cũng sẽ xuất hiện. Dự cảm này khiến các vệ binh đều cảm thấy một áp lực khủng bố, lũ undead như làn sóng chiều dội vào những bức tường. Bang bang, đám undead kém thông minh, nhưng chúng không hề đau đớn, mà chỉ hợp sức đập phá cánh cửa. Chúng biết, chỉ cần phá vỡ cánh cửa chúng có thể thoải mái hưởng thụ đám người sống. Bang bang, những tiếng đập cửa, những tiếng cọt kẹt cuốn theo lực đẩy và những tiếng rên rỉ của undead liên tục phát ra. Lũ undead tiếp tục lao vào như xe đứt phanh mà không quan tâm đến việc bản thân có bị dập nát hay không, chúng coi thân mình là vũ khí công thành. Các vệ binh chứng kiến cảnh tượng này, sau lưng nhiều người ướt đẫm cả mồ hôi lạnh. Nhanh lên, gõ chuông đi, gọi tiếp viện, hai người các ngươi chạy đi báo tình trạng này với các cổng khác ngay lập tức. Sau khi tự trấn tĩnh mình, người đội trưởng ra lệnh. Những người còn lại dùng giáo tấn công những undead tới gần cánh cổng. Nghe được mệnh lệnh từ đội trưởng, những người vệ binh lập tức nhớ lại nhiệm vụ của mình. Họ mạnh mẽ đâm giáo xuống lũ undead bên dưới. Quân đoàn undead đông đến nỗi tùy tiện đâm ra cũng trúng dễ dàng. Đâm, rút ra, lại đâm thêm lần nữa. Máu đen và mùi hôi thối dày đặc gây tê mũi các lính canh, nhưng họ không dừng lại mà vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại hành động của mình như một công nhân nhà máy. Một số undead ngã xuống liền bị những undead phía sau dẫm lên. Lũ undead không có trí thông minh, cho nên chúng không thể chống lại công kích từ những mũi giáo. Song chính điều này lại khiến những vệ binh mất dần ý thức cảnh giác. Như thể phút giây này đã được sắp đặt trước. Oa, tiếng la thét thảm thiết vang lên, những người lính nhìn về phía tiếng kêu, họ thấy một gã vệ binh bị cuốn quanh bởi một cái gì đó ngoằn nghèo không ngừng mấp máy. Đó là một thứ bóng loáng trông rất mịn và có màu hồng. Một đoạn ruột, ở đầu đoạn ruột là một con undead trông giống một quả trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một cái lỗ thủng trên cơ thể của nó, lộ ra rất nhiều nội tạng của con người đang không ngừng loay hoay như lũ ký sinh. Đó là một loại undead được gọi là Viscera-X, người vệ binh đó bị đoạn ruột kéo theo. Pia-H-H, trước khi những người khác có thể cứu anh ta, người vệ binh rơi xuống phát ra một tiếng thét. Cứu, cứu tôi, Pia-H-H, tiếng hét lại vang lên. Từng tên lính canh chứng kiến cảnh kẻ xấu số bị nuốt sống bởi lũ undead. Mặc dù đã có giáp bảo vệ toàn thân, anh ta vẫn cố đưa tay lên mặt để tự bảo vệ mình trong khoảnh khắc tàn bạo ấy. Nhưng từng phần, ngón tay, ngón chân, mặt toàn bộ đều bị gặm sạch nhanh chóng. Rút lui, lui lại sau tường, nhìn thấy Viscera-X tiếp tục loay hoay tìm kiếm mục tiêu, đội trưởng lên tiếng rút lui. Tất cả các vệ binh vội vã xuống cầu thang, âm thanh undead đập cửa trở nên vang dội, tiếng cọt kẹt của cánh cổng càng rõ ràng hơn. Nỗi thất vọng bắt đầu mãnh liệt, cơ hội quân tiếp viện đến trước khi một undead mạnh xuất hiện thực sự quá thấp. Khi cánh cổng bật mở, làn sóng của cái chết sẽ ấp đến, cuốn trôi không biết bao sinh mạng. Ngay khi những người vệ binh đều cảm thấy bị rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, tiếng âm thanh kim loại bỗng vang lên đánh thức họ. Theo phản xạ, tất cả mọi người đều quay về nơi phát ra âm thanh. Trước mắt họ là một chiến sĩ mặc giáp toàn thân màu đen, cưỡi một con ma thú có đôi mắt đen đầy trí tuệ. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp tách biệt hẳn với xung quanh. Này, ở đây rất nguy hiểm, đi nhanh đi, nói xong, gã vệ binh nhìn thấy thẻ kim loại trước ngực của chiến binh đó. Là mạo hiểm giả, nhưng nháy mắt hy vọng của họ bị dập tắt khi phát hiện chỉ là hạng copper. Mạo hiểm giả cấp thấp như vậy không thể nào đủ khả năng để giải quyết tình trạng nguy cấp này. Sự thất vọng lại phủ lên đôi mắt họ, thân thủ của người chiến binh vô cùng nhanh nhẹn, anh ta nhảy xuống từ con ma thú mà không chút gượng ép. Người nghe gì không, rời khỏi đây mau, Nabro, thanh kiếm của ta. Giọng nói của người chiến binh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dù trong tiếng tạp âm của lũ undead nó vẫn rõ ràng đến bất ngờ. Người con gái đi đến bên cạnh, hai tay đưa lên thanh cự kiếm. các ngươi lui về phía sau đi, có vẻ rất nguy hiểm đấy. Nghe lời cảnh báo của người chiến binh, những vệ binh quay người và nhìn thấy cảnh tượng diệt vong trước mắt. Một con undead khổng lồ cao hơn cả 4 mét tường. Đó là một tập hợp từ vô số undead hình thành, tạo ra một thi thể khổng lồ. Oa, cả đám vệ binh thét lên trong cơn hoảng loạn và toan bỏ chạy, nhưng họ cũng ngạc nhiên không kém với một cảnh tượng khác. Chiến binh mặc giáp đen kia giơ kiếm của mình lên và chuẩn bị ném nó đi như một mũi giáo. Hắn ta định làm cái quái gì vậy? Nghi vấn này ngay lập tức tan thành mây khói. Chiến binh ném thanh kiếm ra với một tốc độ không thể tin được. Các vệ binh dõi theo nơi thanh kiếm bay tới và nhìn thấy một cái gì đó thậm chí còn khó tin hơn. Gã khổng lồ tập hợp từ vô số undead, con quái vật undead mà dường như không thể đánh bại đang lảo đảo, như thể vừa nhận một đòn trực diện từ một kẻ mạnh hơn. Sau đó nó ngã xuống, tiếng âm thanh ầm ầm nổ vang, như lời chứng tỏ kẻ khổng lồ đã thực sự bị đánh ngã. Lũ undead đang tới, người chiến binh bóng tối ấy nói, tay còn lại rút ra một thanh cự kiếm khác trên lưng rồi và sải bước về phía trước. Mở cổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vệ binh không thể hiểu điều hắn nói ngay lập tức phải chớp mắt nhiều lần, họ mới hiểu được ý muốn của chiến binh. Không, đừng nói vớ vẩn, còn một quân đoàn undead ở phía bên kia cánh cổng. Rồi sao, cái đó cùng ta mô mông có quan hệ gì? Đối mặt với sự tự tin tuyệt đối của chiến binh bóng tối kia, những vệ binh bị choáng váng đến mức không tả được. Được rồi, nếu các người không chịu mở cổng tôi sẽ tự qua. Chiến binh đó bắt đầu chạy nhanh, hắn nhảy lên khỏi mặt đất rồi biến mất sau bức tường. Không sai, hắn vô cùng thoải mái lướt qua 4 mét tường bao, dù cho toàn thân đang mặc một bộ giáp. Quả thực là một cảnh tượng như ảo giác. Các vệ binh không thể tin nổi điều vừa diễn ra, họ cứng họng, nhìn vào nơi người chiến sĩ vừa đứng. Cô gái bị bỏ lại phía sau cũng nhẹ nhàng bay lên không trung, nhưng khi chuẩn bị vượt qua bức tường, thì bị một tiếng kêu ngăn lại. Xin đợi một chút, xin mang kẻ hèn này cùng đi. Giọng nói trang nghiêm này đến từ con ma thú mạnh mẽ người chiến binh vừa cưỡi hệt như vẻ ngoài của nó. Cô gái hơi cau mày nhưng điều đó không đủ để làm lu mờ nét duyên dáng của cô nàng và trả lời. Trèo lên cầu thang đằng kia. Ngươi sẽ không bị gãy chân nếu nhảy từ đằng đó chứ? Tất nhiên rồi, hiền vương muốn nhanh chóng được ở bên chủ nhân, chờ tôi với chủ nhân. Con mãnh thú to lớn đó nhanh chóng chạy qua số vệ binh rồi leo lên cầu thang và nhảy xuống. Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng, giống như một con bão vừa quét qua, họ sững sờ đứng tại chỗ không biết bao nhiêu lâu. Mãi đến khi phục hồi lại tinh thần, một gã vệ binh hỏi bằng giọng run rẩy. Này, anh có nghe thấy không? Nghe thấy gì, âm thanh của undead, ngay cả khi họ yên lặng lắng nghe, song cũng không có kết quả. Mọi âm thanh đều biến mất, sự yên tĩnh quỷ dị lúc ban đầu đã khôi phục. Người vệ binh sợ hãi dùng mình lẩm bẩm, này, mọi người tin được sao? Chiến binh đó, khi đối mặt với một đống undead, hắn dễ dàng chém bay bọn chúng. Và tiến về phía trước mà không hề hấn gì. Các vệ binh cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ, những tiếng ồn lắng xuống vì bọn undead đuổi theo mục tiêu mới. Còn cho đến bây giờ vẫn chưa có âm thanh, có lẽ chúng vẫn còn chiến đấu và chưa thể thoát ly. Ý tưởng khó tin đó khiến đám vệ binh tò mò leo lên bức tường. Cảnh tượng trước mắt buộc các vệ binh hoài nghi hai mắt của chính mình, họ không thể ngừng rên gì. Chuyện này, gã chiến binh kia, hắn ta là ai? Họ có thể thấy vô số xác undead nằm trên mặt đất. Các xác chết chất đống lên như một ngọn đồi, toàn bộ nghĩa trang như được lấp đầy bởi thi thể. Miễn cưỡng còn một số undead còn sự sống yếu ớt nhưng chúng đều không thể di chuyển và chắc chắn cũng mất đi năng lực chiến đấu. Mùi hôi thối thoang thoảng giống như mong muốn được gió mang tới, từ nơi xa xa có thể nghe được âm thanh chiến đấu. Không thể nào, họ còn đang chiến đấu. Họ đã giết rất nhiều undead rồi mà. Thật không thể tin được, gã chiến binh đó rốt cuộc là ai? Tôi nghĩ rằng hắn tự gọi mình là Mô Ngông, là một mạo hiểm giả cấp copper với các kỹ năng như vậy thật kinh khủng, chuyện này không thể tin được. Hắn ta chắc chắn phải là huyền thoại cấp Adamantium, người nào đó thốt lên khe khẽ khiến mọi người đều gật đầu đồng ý, cái thân thủ cùng kỹ năng tuyệt đối không thể là một mạo hiểm giả copper. Hắn chắc chắn phải là kẻ sở hữu của thứ hạng cao nhất. Một anh hùng, không có khả năng nào khác. Chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ đã nhìn thấy một nhân vật huyền thoại, chiến binh bóng tối, không, một anh hùng bóng tối. Tất cả mọi người đều tán thành điều đó. Chỉ cần tay phải vừa cử động thì có một cái xác bay ra ngoài, tay trái cử động thì cái xác bị cắt làm hai. Cơn lốc chém giết của ai cuối cùng cũng dừng lại. Lũ phiền phức, hai tay ai cầm thanh cự kiếm được tạo ra từ ma pháp một lần nữa, cậu đưa mắt nhìn lũ undead xung quanh với cái nhìn khó chịu, thanh kiếm chỉ thẳng hướng bọn chúng. Lũ undead như bị náo động, cố gắng tránh xa khỏi câu. Bọn chúng vốn không biết sợ la gì lại dường như cảm thấy sự đáng sợ đến từ ai. Kẻ hèn mọn này thực sự xin lỗi vì hành động của mình. Giọng nói này đến từ phía trên ai truyền đến? Hiền vương rừng xanh, lơ lửng trên không trung, tay chân giang ra, chòm râu vô lực rũ xuống, nó có vẻ chán nản. Đáp lại không phải là ai. Ngươi, an phận một chút đi. Nhích tới nhích lui vậy rất khó mang theo. Giọng của Naboro phát ra từ phía dưới bụng của hiền vương. Bởi vì, hiền vương rừng xanh, không có khả năng bay, buộc Naboro đã kích hoạt phép thuật bay phải mang theo nó, một nửa cơ thể của cô bị ép vào phần bụng mềm của hiền vương. Thật sự xin lỗi, tuy khuyết thiếu chỉ số thông minh, nhưng lũ undead cấp thấp không tỏ ra thù địch với sự xuất hiện đột ngột của ai. Có lẽ bởi chúng rất nhạy cảm với sự sống, nên chúng có thể cảm thấy ai là đồng loại, nhưng chúng không bỏ qua sự xuất hiện của hiền vương vì nó là một sinh vật sống. Kết quả khiến ai bị kéo vào cuộc chiến hỗn loạn này. Hiền vương cũng bị thương không nhẹ nên Naboro đành cõng theo hiền vương bằng phép thuật bay của cô để tránh đám undead chạm vào nó. Khi ai bước một bước tới, lũ undead lại lùi lại một bước. Khoảng cách của họ vẫn cứ giữ nguyên trong vòng vây. Lấy ai làm trung tâm của vòng tròn, mỗi khi cậu di chuyển vòng tròn cũng di động theo tốc độ của cậu. Lũ undead cố gắng tìm cơ hội tấn công, nhưng chỉ cần đứng về phía trước đều sẽ bị ai tiêu diệt trong một cú đánh. Bởi vậy lũ undead chỉ dám bao vây ai chứ không dám có hành động nào khác. Dù ngu ngốc nhưng vô số lần bị tiêu diệt mỗi khi tiếp cận điều khiến lũ undead nhận ra bài học và phối hợp với nhau. Chuyện này sẽ lâm vào bế tắc mất, đối diện với lũ undead khổng lồ ai không khỏi oán giận. Nếu ai đánh nghiêm túc đoàn undead này không phải là vấn đề. Nhưng nếu đột phá quá mạnh mẽ, lũ undead sẽ chạy trốn tứ phía và đám vệ binh ở phụ cận sẽ trở thành mồi ngon cho chúng. Mà như vậy đồng nghĩa với khả năng cậu sẽ mất đi những nhân chứng người sẽ khẳng định ai là mạo hiểm giả duy nhất giải quyết được sự kiện này, chuyện như vậy đồng nghĩa với thất bại. Vậy nên cậu mới buộc phải thu hút sự chú ý của lũ undead và dẫn dắt chúng tránh xa khỏi đám vệ binh. Nhưng chuyện này khiến cho mọi thứ trở nên thật chậm chạp. Có vẻ Naboro hiểu lầm lời nói của ai. Xin ngài hãy gọi viện binh từ Nazarick, chỉ cần thêm viện quân, trong nháy mắt cái nghĩa trang cặn bã dám đối kháng với ai. Sama sẽ bị tiêu diệt, đừng có nói lời ngu ngốc như thế. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần về mục đích đến thành phố này rồi. Nhưng ai, Sama, nếu người chỉ muốn có được danh vọng, chẳng phải đợi undead phá cổng thành, và xuất hiện khi có rất nhiều nạn nhân sẽ tốt hơn sao? Ta đã cân nhắc về chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta có nhiều thông tin hơn như mục tiêu của đối phương hay sức chiến đấu của thành phố này, chúng ta có thể làm vậy. Nhưng vì thiếu thông tin, chúng ta cần tránh mất thế chủ động. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng dự tính của đối phương, thì sẽ không ổn chút nào. Và dựa theo quan sát của ta, những đội khác có thể tới đây và cướp mất vinh quang. Thì ra là vậy, ai, Sama thật sáng suốt, xem xét ở mọi góc độ thật không hổ là đấng chí cao vô thượng, một lần nữa làm thuộc hạ bội phục sát đất. Có điều, rất mong ngài có thể chỉ bảo cho kẻ tối dạ này tại sao ngài không sử dụng ít. Legged Spider Blade Assassin, sát thủ nhện đao tám chân, hay Shadow Demon, quỷ bóng ma, âm thầm tới đây thám thính trước khi hành động, như vậy chẳng phải cũng có thể tranh thủ thời điểm hành động tốt hơn. Ai lặng lẽ nhìn Naboro đang lơ lửng trên không? Không khí cứ lặng lặng trôi. Nhận thấy có sơ hở, một số undead lao tới và bị chém bay chỉ với một nhát kiếm. Nếu phải dạy cho ngươi tất cả mọi thứ thế này, thì làm sao ngươi có thể tiến bộ? Hãy tự suy nghĩ về nó đi. Vâng, thuộc hạ vô cùng xin lỗi. Nội tâm ai có hơi chút dao động, cậu hơi quay đầu lại để ước lượng khoảng cách đến cánh cổng, tự hỏi liệu các vệ binh có thể nhìn thấy cậu hay không. Chuyện đó không vấn đề gì, nhưng thời gian quá gấp gáp. Để mở đường, ta sẽ sử dụng sức mạnh của mình. Ai kích hoạt kỹ năng của cậu? Create Meet the Undead Jack the Ripper. Tạo Undead cấp trung sát thủ Jack. Create Meet the Undead Corp Collector. Tạo Undead cấp trung thợ nhặt xác. Hai undead xuất hiện sau khi ai kích hoạt kỹ năng của mình. Một trong hai undead là một tên đeo mặt nạ với một khuôn mặt tươi cười và mang một chiếc áo khoác. Phần nửa dưới các ngón tay của hắn là những lưỡi dao dài phẫu sắc bén. Tên undead còn lại có hình dạng khá vạm vỡ nhưng rất nhiều mụn mù trên khắp cơ thể ẩn hiện bên dưới sự bao bọc của những băng vải đã ố vàng, mặt trên cạo sạch vòng qua những móc sắt lồng vào đó là những chiếc sọ khóa phát ra tiếng kêu rên rỉ. Hai undead tuân theo mệnh lệnh của ai và khởi động tấn công lũ undead chỉ định. Mặc dù chỉ có hai, nhưng chúng có đủ sức mạnh để nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Trong khi Jack the Ripper chặt chân tay của Undead bằng dao giải phẫu và Corpse Collector xé đầu của Undead bằng những sợi xích, ai tiếp tục sử dụng kỹ năng của mình? Cùng nhau giải quyết một lúc đi. Create Low, The Undead Raid, tạo Undead cấp thấp bóng ma. Create Low, The Undead Soul Voucher, tạo Undead cấp thấp kền kền xương khô. Sau khi triệu hồi, cậu ra lệnh cho chúng. Nếu có bất kỳ cái gì đi vào nghĩa trang, đuổi chúng ra. Tốt hơn là giết sạch mọi mạo hiểm giả xuất hiện, nhưng đừng đụng tới lũ vệ binh. Cơ thể của Red như cái bóng tan biến vào không gian, còn Skull Voucher cũng tung đôi cánh bằng xương của mình và bay lên không trung. Khi đã chuẩn bị xong, ai mỉm cười. Phái Undead cấp thấp vốn là dụng ý của cậu, cậu muốn đề phòng những mạo hiểm giả chủ mưu dùng ma thuật bay để cướp lấy vinh quang lần này. Ta đi thôi, hai tên Undead được gọi ra đã thể hiện tốt khả năng của chúng, khiến ai chỉ việc giết một vài Undead lác đác còn lại. Mang theo Naboro, ai đi tới nơi sâu nhất trong nghĩa trang ngôi đền. Cậu nhìn thấy một nhóm người đáng ngờ đứng thành vòng tròn trước ngôi đền, giống như đang tiến hành một loại nghi thức gì đó. Toàn bộ cơ thể họ được bao phủ bằng những chiếc áo choàng nhuộm đen thô ráp và không đồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ sử dụng một miếng vải hình tam giác che kín cả gương mặt, chỉ lộ ra ánh mắt mù mờ. Trên tay là những chiếc pháp trượng bằng gỗ khắc đầy hoa văn kỳ quái. Tuy dáng người khá thấp bé, nhưng xem xét về mặt cơ thể thì có vẻ tất cả đều là nam giới. Chỉ có kẻ đứng giữa vòng tròn để lộ ra khuôn mặt giống hệt một Undead. Quần áo của ông ta trông rất khí phái. Người đàn ông đó cầm một viên hắc thạch trên tay và trông rất tập trung. Những lời thì thầm của họ được gió truyền vào tai ai. Âm thanh lúc cao lúc thấp tương đối đều, nghe như là một lời cầu nguyện, nhưng cảm giác như không phải là cầu nguyện trang nghiêm tới những người đã khuất mà tương đối giống một nghi thức ác quỷ phỉ báng kẻ đã chết. Chúng ta có nên đánh lén chúng không thưa ngài? Naboro nói khẽ vào tai ai, nhưng cậu lắc đầu và nói. Vô ích thôi, bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Không có khả năng tự ẩn thân, ai đường hoàng bước về phía họ. Cậu cố gắng tránh ánh sáng từ nghĩa trang khi di chuyển, nhưng đối phương có thể nhìn thấy rõ ràng như ban ngày nếu chúng sử dụng Night Vision, hơn nữa theo kinh nghiệm của ai, các Summoner, triệu hồi sư, và những con quái vật được triệu hồi có một liên kết thần giao cách cảm. Nếu giết chết nhiều Undead như vậy, hẳn đối phương đã nhận ra sự hiện diện của ai. Trên thực tế, một số người trong số họ đã bắt đầu chăm chú nhìn về phía nhóm của ai. Bọn họ không tấn công, có lẽ là muốn nói điều gì đó. Ai suy đoán như vậy khi tiến tới bọn họ, khi nhóm của ai bước vào vùng sáng, đám người nghi ngờ trong chốc lát, một trong số đó nói với người đàn ông ở giữa. Khazit, Sama, chúng đến rồi. Tốt lắm, tên đó chắc hẳn là một kẻ ngu. Không, có lẽ hắn ta chỉ giả vờ như vậy thôi. Để xem chúng định nói gì. Chà, thật là một đêm tuyệt đẹp. Ngươi không thấy lãng phí khi mất thời gian vào cái nghi lễ nhàm chán này sao? Hừ, có thích hợp không là do ta quyết định. Nói đi, ngươi là ai? Làm thế nào ngươi có thể vượt qua số Undead kia mà đến đây? Người đàn ông ở giữa nếu không nói dối thì chắc tên thật là Khazit, kẻ có địa vị cao nhất, thay mặt tất cả hỏi ai. Ta là một mạo hiểm giả nhận ủy thác, đang tìm kiếm một thiếu niên bị mất tích. Không cần nói ngươi cũng biết, đúng không? Nhóm người kia rất kinh ngạc, khiến ai càng khẳng định hơn dự đoán của mình, trong lũ này không có ai vô tội. Ai nhìn từ dưới mũ sắt của mình về phía Khazit, ông ta quét nhìn xung quanh rồi cười. Chỉ có các người sao? Số còn lại đâu? Này, này, hỏi như vậy là sao? Ông ta hẳn là tin có phục binh, nhưng cũng cần phải dùng não một chút chứ. Không thấy ta giống quân cảm tử sao? Ai nhún nhẹ vai và trả lời. Chỉ có bọn ta thôi. Bọn ta đã lợi dụng phép thuật bay để đi vào nơi này. Nói láo, chuyện đó không có khả năng. Ai cảm thấy có ẩn ý đằng sau lời nói đầy tự tin của Khazit, vì vậy cậu hỏi ngược lại. Tin hay không tùy ngươi, trở lại chuyện chính, chỉ cần các ngươi thả thiếu niên kia bình an trở về, ta sẽ tha chết cho các ngươi, được chứ? Khazit trừng mắt với tên môn đồ đã gọi ra tên riêng của ông ta. Vậy tên của ngươi là gì? Trước đó ta muốn hỏi một chuyện, ngoài các ngươi ra thì còn có ai khác không? Khazit nhìn ai bằng đôi mắt lạnh băng. Chỉ có chúng ta, chấm, chỉ có các ngươi, không thể đúng không? Phải có một kẻ sử dụng những vũ khí sắc nhọn đó. Là định ám sát, hay bỏ trốn vì sợ rồi? Ô, ngươi đã kiểm tra các xác chết sao? Thật ấn tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của một người phụ nữ từ trong ngôi đền truyền ra. Một người phụ nữ chậm rãi xuất hiện, mỗi bước đi đều truyền tới tiếng va chạm răng rắc của kim loại. Ngươi, Ara, chúng ta bị lộ mất rồi. Thật vô nghĩa khi phải trốn tránh mà. Nói lại thì, cũng tại người ta không biết dùng cần siêu lai, nên mới phải trốn đi đó. Người phụ nữ nở nụ cười, cắt đứt câu nói lạnh lẽo của Kazit. Xem ra khả năng Nefiria là con tin rất thấp, thậm chí có thể đã chết khi ai chậm rãi nghĩ về điều đó. Người phụ nữ quay sang hắn. Ta có thể biết tên ngươi không? Ta là Clementine. Hân hạnh được gặp ngươi. Tuy vô dụng, nhưng ta sẵn lòng đáp ứng ngươi. Tên ta là Mô Ngông, sao ta chưa nghe gì về cái tên này nhỉ? Ngươi thì sao? Ta cũng vậy, ta đã tập hợp thông tin về tất cả mạo hiểm giả cao cấp trong thành phố này rồi mà, nhưng đâu có ai tên Mô Ngông nhỉ? Sao các ngươi lại biết nơi này? Rõ ràng chứng cứ chỉ về cống ngầm đó chứ? Câu trả lời của ta nằm dưới lớp áo choàng của ngươi. Sao không cho ta xem một chút? Oa, biến thái, háo sắc, dứt lời, gương mặt của người phụ nữ Clementine trở nên vặn vẹo. Nụ cười trên miệng mở rộng đến mang tai. Đùa thôi, ý ngươi là cái này hả? Clementine cởi áo choàng, để lộ ra một bộ áo giáp vải màu sặc sỡ. Nhưng thị lực tuyệt vời của ai đã thấy sự thật đằng sau bộ giáp ngay lập tức. Đây không phải là một loại áo giáp vải, mà là một bộ giáp được ghép từ những tấm huy chương kim loại. Có rất nhiều loại huy chương của mạo hiểm giả ở đó. Platinum, Gold, Silver, Iron, thậm chí là Copper, còn có cả Mithril và Orichalcum nữa. Điều này chứng minh rằng Clementine đã bị giết chết các mạo hiểm giả và lấy huy chương của họ như là phần thưởng kỷ niệm cho cuộc đi săn. Tiếng kim loại va vào nhau như tiếng rên rỉ của những oan hồn. Chính những cái đó, đã nói cho ta biết vị trí của ngươi. Khuôn mặt Clementine lộ ra chút khó hiểu nhưng ai cũng không muốn giải thích thêm. Này bồ cô hãy đối phó với Kazit và đám người kia, còn con mụ kia hãy để cho ta. Sau khi nói xong, bằng một giọng nói nhẹ nhàng cậu nói nhỏ với Naboro hãy chú ý phía trên cô. Tuân mệnh, Kazit tỏ vẻ chế nhạo trong khi khuôn mặt Naboro lại lộ ra vẻ thờ ơ và nhìn thẳng vào ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Clementine, sao chúng ta không chiến đấu ở đằng kia nhỉ? Ai cũng không chờ Clementine trả lời mà trực tiếp bước đi. Cậu tin chắc đối thủ của mình sẽ không từ chối lời khiêu chiến. Và những tiếng bước chân nhàn nhã theo sau đã chứng minh suy đoán của cậu. Sau khi đi được một quãng đường, nơi Naboro và Kazit đứng truyền tới tiếng đinh tai nhức óc. Tiếng chớp giống như một tín hiệu, ai và Clementine cùng nhìn chằm chằm vào nhau. Có phải những kẻ đã chết trong cửa hàng đó là bạn đồng hành của ngươi không? Ngươi tức giận ta vì đã giết chiến hữu của ngươi, đúng không? Như thể chế giễu, Clementine tiếp tục nói. Ha ha ha, tên Magic Caster đó thật buồn cười. Chết đến nơi mà vẫn tin ai đó sẽ đến cứu mình. Thân thể đó chịu đựng được đến lúc cứu sao? Hay ngươi chính là vị cứu tinh của hắn? Xin lỗi nhé, ta nhỡ tay giết nó mất rồi. Nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Clementine, ai lắc đầu. Không, không cần phải xin lỗi. Thật sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Ngươi không thấy sẽ thú vị hơn nếu bị chọc giận và trở lên kích động vì đồng đội sao? Này, sao ngươi không tức giận? Thật chán quá, hay vì chúng không phải đồng bạn của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng định sẽ làm điều tương tự như vậy nếu cần thiết, thế nên ta sẽ là tên đạo đức giả nếu chửi bới ngươi. Ai chậm rãi nhắc lên thanh cự kiếm, chỉ có điều chúng là công cụ để nâng cao danh tiếng của ta. Sau khi trở lại quán rượu, chắc chắn chúng sẽ đem câu chuyện của ta nói với những mạo hiểm giả khác rằng làm thế nào chỉ cần hai người chúng ta có thể đánh bại. Hiền vương rừng xanh, rằng ta anh hùng như thế nào. Nhưng ngươi đã cản trở kế hoạch của ta, làm cho ta vô cùng không thoải mái. Một cái gì đó trong giọng nói của ai khiến Clementine bật cười. Ra là vậy, khiến ngươi thất vọng ta cũng thật tiếc, nhưng lựa chọn chống lại ta là điều vô cùng sai lầm đó nha. Ngay cả con bé xinh đẹp đó cũng là Magic Caster nhỉ. Nó không đủ khả năng để chống lại Kazit chứ không nói đến chiến thắng đâu, à dĩ nhiên có thể do may mắn. Nhưng ta thì không bao giờ thua, dù là Nable cũng đủ khả năng để thắng được ngươi. Ngươi ngốc thật đó à, chỉ là một tên Magic Caster làm sao có thể đánh bại ta. Ta chỉ cần đâm một phát là có thể kết thúc sinh mệnh của lũ Magic Caster. Lần nào cũng thế cả, ta thấy, ngươi tự tin vào năng lực của mình như một chiến binh đến vậy sao? Đương nhiên, trong cái vương quốc này, căn bản không có một chiến binh nào có thể đánh bại được ta. Không đúng, dù ở ngoài cũng không có một ai có thể chiến thắng được ta. Chấm, vậy, ta có một ý tưởng khá tốt đấy. Ta sẽ chấp ngươi một chút, đó cũng là sự báo thù của ta. Clementine nheo mắt lại, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không vui. Căn cứ vào thông tin tình báo vào từ mấy tên Windflower, chỉ có 5 người là có thể cùng ta đánh một trận. Gazette, Cholernop, Blue Rose Gagaran, Crimson Droplet, Lucian Bagel, Brain Unglow và kẻ đã ẩn cư Whitecroft the Leven. Nhưng cho dù ta đã vứt bỏ vật phẩm ma thuật được quốc gia ban tặng thì bọn chúng có dùng hết sức cũng chẳng thể đánh bại được ta. Letterman nở một nụ cười ghê tởm với ai. Ta không biết cái bản mặt của ngươi được che đậy dưới lớp mũ giáp kia xấu xí đến mức độ nào. Nhưng Letterman, ta đây, kẻ đã đạp trên vô số xác anh hùng, không bao giờ thua. So với Dan Clementine đang nhiệt huyết sôi trào thì ai có vẻ điềm tĩnh hơn, cậu đáp. Đó là lý do ta quyết định chớp ngươi. Dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ không dùng toàn bộ sức mạnh để đánh với ngươi. Twin Maximi Magic Electrosphere. Trong lòng bàn tay mở ra của Naburo, hai quả cầu sét lớn hơn mọi khi hình thành, đồng thời bắn về phía mục tiêu, càn quét. Cầu điện với lực phá hoại gấp bội nhanh chóng mở rộng, lan ra với một phạm vi vô cùng lớn, khiến khu vực xung quanh nghĩa trang sáng lên như ban ngày. Khi nguyên tố ma pháp co rút lại, sức phá hoại mạnh mẽ của nó được hiển lộ. Quanh Kazit, những tay chân của lão đều ngã xuống mặt đất. Chỉ còn duy nhất mình lão vẫn không lay động. Thật là, vì cái gì mà ngươi lại cố chấp chống lại số phận chứ? Con sinh vật thấp kém, sâu lông, kia, đáng lẽ ra ngươi nên ngã xuống. Hay là ngươi đã phát động, Negate Lightning Element, để ngăn ta, chấm, Nabrian đặt câu hỏi khi cô nhận thấy dấu hiệu của vết bỏng trên mặt Kazit. Trong trường hợp này, có lẽ đó là một phép thuật thấp hơn. Negate Lightning Element, Resist Lightning Element, Naburo cảm thấy đáng tiếc vì đã không thể một tay xóa sạch bọn chúng, cô tự an ủi rằng điều này được tính trong chuyện có thể chấp nhận được. Dù sao nó sẽ rất chán nếu đối thủ yếu đến nỗi toàn diệt chỉ với một đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mi không phải một con ngốc đơn giản, đúng hơn, chỉ là một con ngốc có thêm khả năng sử dụng phép thuật bậc 3 thôi. Ngu ngốc, con sinh vật thấp kém, ve, kia, ngươi dám mắng ta là ngu ngốc sao? Naburo nhíu mày, bất kể ai dại dột dám phá hoại kế hoạch của ta đều là kẻ ngu xuẩn. Thứ không biết lượng sức mình, chạy đến nơi đây tìm đường chết. Ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, ta sẽ cho ngươi chứng kiến chút sức mạnh tối thượng của viên bảo ngọc ngập tràn hắc ám này. Kazit nâng viên đá lên cao, viên đá lấp lánh giống như một khối đen bằng sắt, nhìn qua khá giản dị, không hề được mài rũa cùng hình dạng thiếu tinh tế của nó trông không khác gì một viên quặng. Naburo nhận thấy viên đá đang dao động. Ngay lúc đó, 6 tên đệ tử của Kazit đã bị thiêu cháy bởi sấm sét đứng lên. Đó không phải chuyển động của những sinh vật còn ý thức. Lũ đệ tử đã chết và giờ bị khống chế biến thành undead lung lay đứng giữa Naburo và Kazit. Gương mặt của Naburo trở lên cáu kỉnh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Điều khiển lũ zombie làm đối thủ của ta sao? Ha ha ha, không sai, như vậy là quá đủ rồi. Tấn công, zombie tầng thấp nhất của undead không có năng lực sử dụng ma thuật. Khi lũ đệ tử vươn móng vuốt đến gần, Naburo ném ra một ma pháp. Lightning Bolt, một quả cầu màu trắng phát ra tia điện giật nuốt lấy 6 gã đệ tử. Tia sét tiêu tan và lũ môn đồ đều bị tê liệt rơi xuống đất. Tuy giải quyết chúng khá dễ dàng, nhưng Naburo cảm thấy khó chịu ra mặt. Create Undead, không thể sinh ra nhiều Undead cùng một lúc, chắc chắn đối phương phải sử dụng thêm kỹ năng phụ trợ đặc biệt để tạo ra kết quả này. Ánh mắt của Naburo chuyển hướng tới viên cầu mà Kazit đang cầm trên tay. Cô đoán đó hẳn nhờ sức mạnh từ vật phẩm đó mà Kazit mới có thể tùy ý khống chế được số zombie kia. Có điều hiệu quả của loại trình độ này, vậy mà dám khoa trương là vô thượng bảo thạch. Với cô chỉ có người thống trị lăng tẩm vĩ đại của Nazareth cùng 41 vị sáng tạo vĩ đại mới xứng đáng với danh hiệu. Vô thương, đang lúc Naburo cảm thấy không hài lòng, âm thanh của Kazit bỗng biến thành khoái trá. Đủ rồi, nó đã hấp thu đủ năng lượng hắc ám, viên cầu đen trên tay Kazit liên tục hấp thu sự hắc ám trong nghĩa trang, ánh sáng phát ra càng đậm. Nó rung động như một trái tim, nhịp đập so với lúc trước lại càng thêm mạnh mẽ. Nếu bỏ mặc không quan tâm, nó có thể trở thành rắc rối trong tương lai. Phán đoán như thế khiến Naburo cúi người chuẩn bị cho hành động chiến đấu, nhưng đột nhiên một âm thanh xuất hiện. Tiếng gió cắt khiến cô nhớ lại những dặn dò của chủ nhân và Naburo mạnh mẽ nhảy lùi về phía sau. Một vật thể xẹt qua bên người Naburo và tới trước mặt Kazit, sau khi dừng lại trên không ít lâu, nó mới chậm rãi hạ cánh. Đó là một con quái vật cao lớn chừng 3 mét, được tập hợp từ xương cốt. Bằng vô số xương người kết hợp, nó giống như một sinh vật huyền thoại với cái cổ dài, cánh và 4 chiếc chân một con rồng. Chiếc đuôi được hình thành từ những chiếc xương rắc chắc mạnh mẽ đâm xuống mặt đất. Đó là một dạng ma vật được gọi là cốt long. Cấp bậc của lũ ma vật không thể bằng Naburo, nhưng đặc thù của cốt long lại khiến Naburo cảm thấy áp lực. Trên mặt cô lộ ra một vẻ kinh ngạc không che giấu. Ha ha ha ha ha ha, Kazit cười lớn, tiếng cười không kiềm chế của lão vang vọng xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cốt long có tính đề kháng ma pháp tuyệt đối, những ma pháp sư niệm chú như ngươi với nó chỉ là một con kiến bất lực thôi. Nếu ma pháp của Naboro không thể gây tổn thương cho cốt long, vậy thì... Cô lấy ra thanh kiếm của mình cùng vỏ, chủ nhân đã dặn cô chỉ được dùng trong trường hợp vạn nhất. Thanh kiếm của cô được buộc chặt với vỏ bằng những sợi dây thừng để tránh việc rút nó ra dễ dàng. Ta sẽ đánh ngươi liên tục cho đến khi ngươi chết. Naboro bước một bước về phía trước. Cô khéo léo né tránh thoát khỏi những cái vung của cốt long và lao đến phản kích. Khi chân trước của nó nhấc lên tạo thành một cơn gió mạnh, Naboro thuận thế vọt tới ngực của cốt long, mái tóc dài của cô tung bay trong gió. Cô tập trung toàn bộ sức mạnh của mình, và đánh vào một điểm, cốt long cao tới 3 mét cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Lực xung kích trên mặt đất khi nó rơi xuống truyền tới khiến bốn phía đều lay động. Cái gì, Kazit chết lặng, cốt long vốn do xương cốt tạo thành, vì vậy trông nó khá nhẹ. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Những ma pháp niệm chú sư vốn nổi tiếng với việc chỉ vùi đầu vào sách vở và phép thuật mỗi ngày không thể nào có đủ sức lực cho một đòn đánh bay cốt long được. Kazit sợ hãi chạy trốn ra phía ra thân thể khổng lồ của cốt long rồi thét lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải là Mithril? Không, ngươi ít nhất phải là cấp Orichalcum, thành phố này vốn không có cấp độ mạo hiểm giả như thế, mục đích của ngươi là đuổi bắt ta hoặc Clementine đúng không? Kazit kích động đến nghiến răng. À hát, loại kích động thế này mới phù hợp với biểu hiện của những sinh vật cấp thấp. Dán, chứ, ngươi, lão đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, bỏ ra số năng lượng hắc ám vô cùng lớn, mất tới 2 tháng để cử hành vô số những nghi lễ long trọng mới hồi sinh được cốt long, làm sao có thể thua một cách dễ dàng như thế? Nó là kiệt tác do lão bỏ phí mất mấy năm để thực thi. Gương mặt của Kazit trở nên đỏ tía bởi cơn giận dữ. Cốt long chậm rãi đứng lên. Tiếng lách cách vang lên báo hiệu sự rạn nứt, phần xương ngực của nó nứt ra thành một vết rách khổng lồ, những mảnh xương vỡ liên tục rơi xuống. Nó không thể chịu thêm được một đòn nào nữa. Không, không, không, Nagger tiếp dây, những tia sáng màu đen ngập tràn năng lượng hắc ám phát ra từ tay Kazit chiếu lên cốt long, cấp tốc chữa lành vết thương cho nó. Dù nó có tính đề kháng tuyệt đối với ma pháp, nó vẫn có khả năng hồi phục bằng phép thuật. Lờ đi sự chế nhạo của Naboro, Kazit tiếp tục phát động ma pháp. Reinforce Armor, Laser Strength, Undead Flame, Seal Wound, củng cố giáp, giảm sức mạnh mục tiêu, ngọn lửa bất tử, tường chắn, Kazit không ngừng sử dụng ma pháp cường hóa cho cốt long. Thân thể xương cốt của cốt long trở nên cứng cáp hơn, kết hợp với ma pháp cường hóa sức mạnh cùng ngọn lửa màu đen thăm thẳm bao phủ toàn thân. Thậm chí một lá chắn vô hình cũng xuất hiện che kín cơ thể nó, giúp bảo vệ khỏi những cuộc tấn công. Nếu vậy ta cũng sẽ làm điều đó. Reinforce Armor, Barrier, Negative Element Resistance, tăng sức mạnh thiết giáp, rào chắn, kháng năng lượng hắc ám. Naboro cũng phát động các ma pháp phòng thủ. Khi hai bên kết thúc phép thuật phòng thủ, như một tiếng chuông báo hiệu trận chiến của hai bên lại tiếp tục. Đường kiếm của Naboro vung lên, cú đánh trúng vào chân trước của cốt long, song Naboro không khỏi cau mày. Mặc dù những động tác vẫn linh hoạt nhưng thực tế không thể coi là ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thành thạo những kỹ năng cận chiến, và ngay cả vũ khí của cô cũng không thích hợp dùng cho trận chiến này. Các khớp của con cốt long đều là xương, do đó những kỹ năng đâm xuyên hay chém bằng vũ khí chỉ tạo ra một vài tổn thương nhỏ. Naboro chỉ có một thanh kiếm cùn, thứ duy nhất cô có thể sử dụng là chiếc vỏ kiếm. Tuy tình hình cho thấy cô chiếm thế thượng phong, nhưng mỗi lần tấn công của cô đều không tạo được sát thương đủ mạnh với cốt long. Nếu đây là cuộc chiến của một chiến binh chuyên nghiệp thì có được sự cân bằng là điều vô cùng dễ dàng, song Naboro chỉ là một magic caster, cô không được đào tạo cho những chuyện như thế này. Chân trước của cốt long đảo qua trên đầu Naboro rồi ngồi xổm xuống. Cô né đi trước khi ngọn lửa màu đen trên người con cốt long hạ xuống. Phép Negative Element Resistance, kháng năng lượng hắc ám, mà cô thi triển dập tắt và vô hiệu hóa ngọn lửa đen. Nếu trước đó cô không sử dụng ma pháp phòng ngự này, có lẽ dù tránh được Naboro cũng sẽ phải chịu một ít tổn thương. Negative dây, Kazit chữa lành cho cốt long bằng ma thuật của mình. Điều này khiến Naboro càng khó chịu hơn. Dù cô gây tổn thương bao nhiêu với con quái, Kazit sẽ lại lập tức thi triển phép trị liệu cho nó. Tuy Naboro đã vài lần nhắm vào Kazit để chấm dứt tình trạng này, song đòn tấn công của cô đều bị cốt long ngăn cản. Thậm chí ngay cả khi cô sử dụng Lightning, ma pháp phá vỡ hệ phép thì đều bị cốt long vô hiệu hóa. Còn phép thuật diện rộng của cô, Lightning Bow, cũng không chút hiệu quả nào với lưới phòng ngự của Kazit. Đáng lẽ ra cô nên sử dụng phép khống chế tinh thần ngay từ đầu cuộc chiến. Charm Person, mê hoặc nhân loại, Undying Spirit, ổn định tinh thần, Naboro và Kazit đồng thời phát động ma pháp. Naboro sử dụng mê hoặc nhân loại với Kazit, còn Kazit tự sử dụng phép phòng thủ vô hiệu hóa những ma pháp hệ tinh thần lên chính mình. Kết quả, Kazit nở nụ cười đắc thắng trong khi Naboro chật lưỡi nhíu mày. Có thể bởi sự khó chịu khi nhìn thấy sự tươi cười của Kazit đã khiến Naboro trở lên phân tâm. Ngay khi cảm nhận thấy sự kỳ lạ, một chiếc bóng lờ mờ đã hiện lên trước khuôn mặt cô. Trước mắt cô là một chiếc bóng màu trắng chiếm hết tầm mắt. Không kịp thời gian để né tránh, như một tia chớp lóe lên trong tâm trí, Naboro đặt mũi kiếm lên vai và sử dụng lưỡi của thanh kiếm như một tấm lá chắn. Tay cầm kiếm cùng bả vai cô run lên vì sức mạnh của đòn tấn công, cơ thể cô gần như bị tê liệt khiến cả thân thể cô bay lên không trung. Đó là do tác động của cái đuôi rồng và mục tiêu là gương mặt của Naboro. Naboro hạ cánh xuống mặt đất với sự mạnh mẽ của hai chân, nhưng cô không khỏi lảo đảo lui về phía sau. Đây vốn là một cơ hội tuyệt vời để tấn công, nhưng cốt long vẫn thủ vững tại vị trí cũ. Có thể vì nó phải bảo vệ Kazit nên không thể rời đi quá xa. Nhận thấy phản ứng này, Naboro cũng đứng tại chỗ, cô vẫy cánh tay mình để làm dịu cơn đau và sự tê liệt. Gương mặt Kazit ló ra từ phía sau cốt long. Acid Javelin, mũi thương acid, Lightning Bow, tia chớp, mũi thương xanh biếc do Kazit tạo ra đánh trúng vào cơ thể của Naboro. Tuy gây hại ít nhiều, song nó cũng kịp thời được chặn lại trước khi chạm hẳn vào cơ thể cô vài cm rồi tiêu biến. Đồng thời, những tia chớp lao đi đều bị cốt long ngăn trở và biến mất. Kazit và Naboro lườm nhau, phát động ma pháp phòng ngự sao, thật phiền toái, đó là câu của ta con sinh vật cấp thấp. Sâu bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mì không thể quang minh chính đại chiến đấu với ta thay vì trốn tránh như kẻ hèn nhát sao? Sao ta phải làm thế? Cái kế hoạch của ngươi vẫn sẽ ổn nếu ngươi đứng mãi ở đây chứ? Kazit trừng mắt với Naboro khi cô chạm vào nỗi bất an của lão. Song Naboro chỉ mỉm cười một cách thờ ơ, không còn cách nào khác. Như thể quyết tâm thực hiện điều gì, Kazit nắm chặt viên đá kỳ quái rồi đưa tay hướng nó lên bầu trời. Hãy chứng kiến sức mạnh của Pearl of Death đi. Mặt đất và cơ thể Naboro rung chuyển một cách kịch liệt. Dấu hiệu của một con quái vật khổng lồ chuẩn bị xuất hiện. Mặt đất nứt ra trong khoảng khắc và một con ma vật trắng thứ hai từ từ đứng lên. Một con khác, tuy phải dùng hết số năng lượng hắc ám, nhưng chỉ cần tiêu diệt được ngươi và tên đồng bạn kia thì cái chết trong thành phố này sẽ không còn bị ngăn cản, và sức mạnh của ta cũng sẽ được phục hồi. Kazit hét lên với sự phẫn nộ mặc cho thái độ vô cảm của Naboro. Phiu, sau khi thở ra một hơi khó nhọc, Naboro lao về phía trước với một tốc độ đáng kinh ngạc. Điều đó ngoài dự liệu của Kazit và phản ứng của lão đông lại tại điểm đó. Khi thấy Naboro đi vào phạm vi công kích chân trước của cốt long gạt ra. Naboro xoay người, né tránh công kích từ chân trước của cốt long, song con rồng nhanh chóng chớp cơ hội, chiếc đuôi của nó vung lên. Naboro nhảy bật về phía sau khiến chiếc đuôi khổng lồ dừng lại. Nó bất ngờ đổi hướng, vung lên rồi đập về phía Naboro. Mặt đất bị rung động nặng nề khi chiếc đuôi chạm phải. Bước chân của Naboro đổi hướng sang trái, ngay lúc đó chân trước của con rồng đã đợi sẵn dẫm xuống. Cô giơ kiếm lên chặn lại lực lượng từ chân trước cốt long. Tuy áp lực vô cùng lớn, nhưng Naboro vẫn đứng vững và dần đẩy lùi lại nó. Điều đó buộc cốt long phải lùi về phía sau, khiến trận chiến xuất hiện chỗ trống trong giây lát. Ngươi là cái quái gì vậy? Thậm chí không cần dùng tới vũ kỹ để phòng ngự. Chuyện này làm sao có thể? Vì ta được tạo ra bởi các đấng chí tôn vô thượng, là đấng tối cao mạnh mẽ hơn cả các vị thần. Ngươi đang đùa ta à, thứ ngu xuẩn. Ngươi thậm chí sẽ không bao giờ hiểu được ngay cả khi ngươi biết sự thật, dám gọi ta là ngu xuẩn khi ta nói đến tên của các đấng chí tôn sao, đó là lý do mà ta nói rằng con người chỉ là một dạng trùng bậc thấp. Run rẩy, đôi mắt sắc bén của Naboro chĩa về phía Kazit. Sự lạnh lẽo trong con ngươi đó khiến người ta không khỏi lui về sau. Kazit cảm thấy lạnh người và sợ hãi. Lão quát, lên đi cốt long. Hai con cốt long duy trì một khoảng cách thích hợp để bảo hộ Kazit, đồng thời tấn công một lần nữa. Cơ hội tiếp cận của Naboro bị mất đi mỗi lần cô né tránh sự phối hợp giữa hai con cốt long. Đi và đến, tấn công và phòng ngự cùng giằng co một lúc lâu, mãi đến khi mấu chốt quyết định thắng bại xuất hiện trên một kích. Acid Javelin, mũi thương acid, Naboro vô thức ngoảnh mặt khi cô né tránh mũi thương ma pháp. Đó là một sai lầm nghiêm trọng, sự thực là mũi thương không có hiệu quả ngay cả khi nó đánh trúng, nên cô đã chủ quan và bỏ qua. Nhưng khi nó lao đến khuôn mặt cô, phản xạ của cô đã khiến cơ thể cô tự động né tránh. Với một Magic Caster không có mấy kỹ năng cận chiến như cô, sự sai lầm phải trả bằng cái giá rất đắt. Ảnh hưởng của sai lầm này không thể đo đếm nổi. Hiu, tiếng xé gió quạt đến trong lúc tầm nhìn của Naburo chưa kịp thời thích ứng. Cô bay về một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naburo cảm thấy cơ thể không trọng lượng của mình trước khi nó chạm đất trong khoảng khắc. Tay trái của cô chúng phải tác động lực từ sự công kích của cốt long. Vài vòng lăn trên mặt đất khiến đầu cô choáng váng và không rõ mình rơi tới đâu. Nhờ có sự bảo hộ từ các phép thuật phòng ngự, cơ thể cô không cảm giác quá đau đớn, nhưng chân trước của hai con cốt long ép lên đầu Naburo khiến cô không thể ngồi dậy. Có thể gọi trường hợp này là không còn hy vọng nào. Ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi đầu hàng. Kazit người tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng nhìn Naburo với sự tàn nhẫn. Dĩ nhiên Kazit không có ý định làm như thế. Lão cố tình tỏ ra khoan dung để chờ mong cảnh tượng thương tâm khi cô gái van xin lòng thương hại rồi bị làm nhục cho đến chết. Gương mặt của Naburo vặn vẹo bởi cơn giận dữ. Chấm, chỉ là, con người, cái gì? Naburo không nao núng chừng mắt với Kazit. Chỉ là con người mà dám mạnh miệng nói những lời kiêu ngạo như thế sao? Đồ rác rưởi, đôi mắt của Kazit mở to, thân thể run lên vì sự tức giận và cảm xúc mãnh liệt. Giết Naburo, tiêu diệt cô ta, cốt long, khi chân trước của hai con rồng khổng lồ nâng lên, Naburo nở nụ cười. Người mà Naburo sùng bái, tuy hắn đứng cách đó rất xa, song cô vẫn có thể nghe được. Naburo Gamma, ta cho phép ngươi sử dụng sức mạnh của Nazarick, tuân lệnh ngài, từ giờ thần không còn là Nable. Hỡi kẻ tội đồ, với thân phận Naburo Gamma, ta thách thức ngươi. Chân trước của cốt long dẫm xuống như muốn đè nát Naburo trên mặt đất. Ngay trước thời điểm nguy kịch đó, Naburo kích động ma pháp của mình. Teleportation, dịch chuyển, tầm nhìn của Naburo đã thay đổi. Nơi cô đứng là 500 mét trên không. Vì không có cánh, Naburo rơi thẳng xuống bên dưới. Cơn gió lốc tắt vào cơ thể của Naburo thì cô gần chạm đất, cô cười thành tiếng. Chấm, fly, bay, tốc độ rơi của cô chậm lại cho đến khi thân thể cô nổi giữa không trung và nhìn xuống chiến trường bên dưới. Trong lúc đó, Kazit và hai cốt long đang hốt hoảng tìm kiếm tung tích của Naburo. Ai, người ta mệt lắm rồi. Lời nói vô tư của Clementine truyền tới tai ai. Sau vài phút giao chiến, cự kiếm của ai đều không chạm đến Clementine dù chỉ một lần. Có điều thân thể của ngươi không tồi. Nó xứng đáng với một lời khen ngợi. Nhưng, nụ cười của cô trở nên dữ tợn như thể một con quái thú ăn thịt đang nhe nanh. Ngươi ngu sao, thứ duy nhất ngươi làm được là vung vẩy cái kiếm kia bằng thể chất tuyệt vời đó. Ngay cả động tác giả cũng không biết có khác gì một con nít cầm gậy vung vẩy khắp nơi đâu. Cho dù hai tay ngươi đều có kiếm, nhưng cái cách chém đó thì khác quái gì không cầm, thậm chí thà chỉ dùng một thanh hiệu quả còn tốt hơn. Ngươi xem nhẹ lớp chiến binh sao, vậy thì chủ động tấn công ta đi. Từ đầu đến giờ ngươi chỉ toàn né tránh đúng không? Ngươi không thấy nếu tốn thời gian với ta thì tình hình sẽ càng bất lợi sao? Ai đáp lại với một tiếng cười lạnh, Clementine cau mày, đúng vậy, từ đầu đến giờ cô chưa một lần chủ động tấn công ai. Cô chỉ né tránh, bởi thể chất của ai quá phi thường, khiến Clementine không thể chộp được cơ hội thích hợp để phản công. Đó không phải những gì mà Clementine đã hình dung, cô ta cảm thấy tức giận với chính mình vì để lâm vào thế bị động trong cuộc chiến này. Sự tự tin của một chiến binh chân chính, kẻ mà không bao giờ thua cuộc hay sợ hãi chạy đi đâu rồi. Sự chế giễu của ai buộc Clementine phải rút vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên eo cô là bốn lưỡi kiếm ngắn dạng dao găm nhỏ giống một chiếc dùi và một chiếc chùy sao băng. Cô rút ra một trong những con dao. Thị lực phi thường giúp cậu nhận thấy máu đen và thịt vụn rải rác trên chiếc chùy sao băng ấy. Đôi tay của ai nắm chặt lấy thanh cự kiếm. Khi hai người chuẩn bị ra chiêu, mặt đất đột nhiên chấn động. Ai không thể rời mắt khỏi Clementine người đang bày ra tư thế, song đôi mắt của cậu vẫn kịp bắt lấy những hình ảnh qua một cái liếc mắt. Naburo đang kịch liệt chiến đấu với hai con rồng khổng lồ được tạo ra từ những chiếc xương. Đó là cốt long sao? Đúng rồi, người cũng biết nhiều đấy nha. Nó là khắc chế của Magic Caster đó. Ra thế, vậy nên Naburo mới không thể chiến thắng. Đó, là vậy đấy, sự bình tĩnh quay trở lại với Clementine khi thấy cốt long xuất hiện, cô nở nụ cười giễu cợt. Dưới lớp mũ giáp trang bị, gương mặt ảo ảnh của ai không khỏi nhăn lại. Đối với Magic Caster mà nói, cốt long là loại khó chơi nhất, thậm chí có thể coi là thiên địch. Hơn nữa khả năng của Naburo không đủ để lấy một đấu hai như vậy. Nói cách khác là Naburo không có hy vọng chiến thắng. Clementine dường như nhận ra sự lo lắng của ai nên cô thoáng cử động. Mục đích của cô khi làm hành động này là để giữ ai trong tầm ngắm của mình. Một chiến binh thường có thói quen tấn công ngay lập tức khi nhận thấy lỗi sơ hở của kẻ địch mạnh hơn. Clementine đang đợi điều đó. Đem chuyện của Naboro đuổi ra khỏi tâm trí, ai đẩy thanh cự kiếm bên trái và vẽ nó một chút để giữ cho Clementine không có cơ hội tập kích trong lúc thanh cự kiếm bên tay phải của cậu có thể chuẩn bị sẵn sàng. Vũ khí của Clementine thuộc dạng xiên và không thể cắt hay chém. Bù lại sức mạnh tàn phá của nó khi đâm vô cùng đáng gờm. Có điều dao găm dạng rùi dù có kết cấu tinh tế đến mức nào cũng không đủ kiên cường mà trực diện đón đầu cự kiếm. Chính vì vậy ai mới đưa ra cự kiếm ở tay trái, vừa để giữ khoảng cách vừa là để chờ đợi Clementine tới gần. Song đối phương cũng hiểu rõ cái bẫy này. Ngươi có cách nào tiếp cận được từ khoảng cách này sao? Ngươi nghĩ gì thế? Clementine bình tĩnh đến xảo quyệt, nụ cười yếu ớt treo trên môi. Cô ta đã tìm được cách đối phó. Tư thế của Clementine chậm rãi thay đổi, nhìn qua gần như kiểu xuất phát của một vận động viên chạy nước rút, dù khá bất tiện song cô ta có vẻ vẫn vững vàng. Bộ dáng đó trông thật buồn cười, nhưng chắc chắn không thể xem nhẹ. Lúc này Clementine đã hành động, cô ta bắn như một cái lò xo được nén đủ năng lượng và phóng về phía ai. Cô trực tiếp đâm tới, ngay cả ai, người có một thể chất phi thường cũng khó mà tin được cảnh này. Như một cơn lốc xoáy nuốt hết mọi thứ, trong nháy mắt Clementine đã xuất hiện trước ai, đồng thời lợi dụng cơ thể nhanh nhẹn cùng tốc độ của mình luồn qua thanh cự kiếm. Đối mặt với những động tác như loài rắn của Clementine, ai lo lắng ép sức bên tay phải, dùng sức mạnh phi thường chém một đường xé gió đánh úp về phía cô ta. Tại khoảng khắc đó, ai nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi cô ta. Invulnerable Fort, pháo đài bất khả xâm phạm, cảnh tượng lạ lùng khiến ai phải chấn động, lưỡi dao găm mảnh khảnh trực tiếp ngăn được một đòn từ thanh cự kiếm nặng gấp 10 lần nó. Đáng lẽ nếu va chạm như vậy, con dao phải bị phá hủy. Kể cả khi nó không bị gãy vì lý do nào đó, thì nó cũng sẽ bị đánh văng đi bởi quán tính lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cự kiếm của ai lại giống như đánh vào một bức tường vững chắc và bắn ngược lại. Như thể ném mình vào vòng tay người yêu, Clementine lao đến tấn công phần ngực không được phòng bị của ai, hơn nửa tầm nhìn của cậu nhất thời bị gương mặt tươi cười của Clementine che lấp. Ai lùi lại về phía sau, nhưng tốc độ của đối phương vẫn nhanh hơn. Kết hợp với đà nước rút, đòn tấn công toàn lực của cô ta phải dùng trọng lượng như một ngôi sao băng để hình dung. Trong loáng thoáng, thanh âm chói tai của kim loại rít lên nghĩa trang. Clementine né đòn phản công từ thanh cự kiếm bên trái của ai rồi lùi về phía sau. Ai đã nhận ra bí mật đằng sau những động tác nhuần nhuyễn này? Vũ kỹ sao, một kỹ năng không tồn tại trong YZZDASIL, và buộc một chiến binh ma pháp như ai phải đề phòng cao độ. Vũ kỹ, tác dụng của hiệu ứng này có lẽ là để bảo vệ lưỡi dao khỏi những đòn tấn công và vô hiệu hóa sức mạnh với thanh kiếm của đối thủ. Chỉ có vũ kỹ mới có thể khiến đường tấn công của ai chệch hướng. Cứng thật đây, bộ giáp đó dùng cái gì chế tạo ra vậy? Adamantium sao, tuy không có cảm giác đau đớn, nhưng ai vẫn nghe được tiếng ma sát và cảm giác của một vật nhọn đâm vào vai trái của mình. Ai liếc nhìn bên bả vai chịu lực một phần giáp đã hơi lõm xuống. Mặc dù không có sức mạnh đặc thù, nhưng bộ giáp này vẫn là do một Magic Caster cấp 100 tạo ra. Độ bền của nó được tăng theo cấp độ của người chế tạo. Vậy mà giờ nó lại bị tổn hại như vậy, có thể thấy sức phá hoại của Clementine mạnh mẽ đến mức nào. Quên đi, ta vẫn có nhiều thời gian mà. Lần tới ta sẽ tấn công vào chỗ nào dễ tổn thương nhất. Ta sẽ làm ngươi từ từ suy yếu, và chậm rãi tra tấn ngươi cho đến lúc ngươi không thể nhúc nhích. Đáng tiếc nha, ai cảm thấy ấn tượng với Clementine. Cô ta đã tính toán kỹ càng khi tấn công, chứ không hề tùy tiện đánh trả. Tấn công vào bả vai và hủy cánh tay khiến cậu không thể vung kiếm. Một ý tưởng không tồi. Ai chỉ biết vung kiếm đơn thuần để giết đối phương. Nếu trúng mục tiêu thì một đòn cũng để địch nhân mất mạng. Nhưng cậu cần phải suy tính kỹ lưỡng, đặc biệt trong những trận với những kẻ có tay nghề như thế này. Một kinh nghiệm đáng giá. Well, ta đến đây. Trong lúc ai đang suy nghĩ, Clementine thực hiện lại động tác ban nãy. Lần này ai không sử dụng tay trái, thay vào đó cậu nâng thanh cự kiếm trên cánh tay phải lên và tính toán tới những khả năng xảy ra tiếp đó. Với tư thế mới của ai, Clementine cười nhạt, cô lao đến với tốc độ mà ngay cả thị lực kinh người của ai cũng không thể nắm bắt. Nếu cô ta chạy trách sang, hẳn ai sẽ không kịp nhận thấy. Đối mặt với tốc độ toàn lực của Clementine, ai vung thanh cự kiếm tay phải và chém xuống. Invulnerable Fort, pháo đài bất khả xâm phạm, thanh kiếm bị vũ kỹ của đối phương làm văng ra một lần nữa, song kết quả là trong dự liệu. Lần đầu ai đã bị mất thăng bằng vì sử dụng toàn lực, song lần này cậu đã có chuẩn bị sẵn. lợi dụng lực trùng kích khi cự kiếm bên phải va vào làm điểm tựa thanh kiếm bên trái của ai chém ra. Cậu tin chắc đối phương không thể đỡ được sức mạnh trong chiêu thứ hai này. Nhưng ngay lúc đó, một vũ kỹ khác của Clementine được phát động. Full Throttle, Van gia tốc, chiêu vũ kỹ này đã tạo ra một kết quả khó mà tin được. Thời gian dường như bị thao túng, ai có cảm giác cậu bị rơi vào một bãi nhầy nhụa, khiến mọi động tác đều trở nên chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh cự kiếm bên trái vốn đang lao đi như tên bắn cũng bị hãm lại. Chỉ duy tốc độ Clementine vẫn thong thả như trước đó, cô ta dễ dàng tránh khỏi cú đánh, rồi luồn đến trước mặt ai. Đây có lẽ là ảo giác, ai nghĩ vậy khi kích hoạt nhẫn ma thuật, nó là một trong những chiếc nhẫn có khả năng loại bỏ những yếu tố bên ngoài hoặc tình huống không rõ tới bản thân người đeo. Có thể vì cuộc chiến với Clementine quá áp lực nên cậu mới có cảm giác tốc độ của mình nhanh chóng tăng lên đáng kể. Quan trọng hơn, ai đã từng chạm trán vũ kỹ này, chỉ là lúc đó cậu không nhận ra. Gas, Gersef Cholernov từng dùng qua vũ kỹ này trước đây. Lời nói của cậu bị cắt đứt khi lưỡi dao đâm tới. Nó hướng vào khe hở của áo giáp đôi mắt cậu. Ai dùng sức nghiêng đầu, lưỡi dao trịch ra và chạm phải áo giáp tạo thành một tiếng rít ma sát chói tai. Trước khi cậu có dịp buông lỏng, ngay hơi thở tiếp đó, tầm mắt của cậu loáng thoáng nhận thấy ánh dao sáng lên khi Clementine chuẩn bị ra chiêu thêm lần nữa. TCS, dù thể lực của hai bên khác biệt nhưng lực đâm của Clementine vẫn nhanh hơn so với đường chém của ai. Lần này con dao đã không bỏ lỡ cơ hội, nó đâm thẳng vào người ai. Hưm, yêu, một âm thanh kinh ngạc và tiếng kêu hốt hoảng đồng thời vang lên. Cự kiếm trên tay của ai che lại mũ giáp cậu bật về phía sau, nhưng lần này Clementine không tiếp tục truy kích. Nhìn bộ dáng chật vật của ai, Clementine nghiêng lưỡi dao găm, giọng nói đầy chế nhạo. Đừng nói với ta là nếu ta không sử dụng toàn lực thì sẽ đi đời nhà ma nhé. Clementine tiếp tục nói với sự nghi ngờ khi ai im lặng không đáp. Tại sao thế nào mà Mi có thể làm thế vậy? Rõ ràng Mi đã trúng một kích của ta vậy mà không hề bị thương. Ta chắc chắn chiêu đó phải móc mất con mắt của Mi chứ. Ara, trận chiến này thực sự rất đáng giá. Nó cho ta biết vũ kỹ có thật không chỉ có vậy, nó còn dạy ta cách chiến đấu thực sự chứ không chỉ đơn giản là dùng sức mạnh bạo lực để giải quyết và còn có việc vận dụng toàn thân để giữ thăng bằng trọng yếu đến mức nào. Gì đây, Mi là thằng ngốc sao? Đừng nói là bây giờ Mi mới biết nhé. Vậy mà tự coi là chiến binh à, có điều đằng nào Mi cũng sẽ chết ở chỗ này. Không sao, nhưng ta hy vọng Mi có thể giải thích cho vấn đề của ta. Đòn ban nãy của Mi là vũ kỹ hệ phòng ngự sao? Clementine nói như thể cô đã phải nghe đủ, dưới lớp mũ giáp ai cười khổ, lời đối phương không sai. Ta có nhiều điều cần phải học, nhưng ta thật sự rất biết ơn, có điều thời gian quá gấp gáp nên cuộc chơi này nên kết thúc ở đây thôi. Không để ý tới sự nghi vấn của Clementine, ai hét lên. Naboro Gamma, ta cho phép ngươi sử dụng sức mạnh của Nazarick, xoay chui hai thanh cự kiếm một vòng, cậu cắm đầu mũi kiếm xuống mặt đất. Hai tay rỗng tách mở ra, cậu nói với Clementine bằng chất giọng dịu dàng. Đến đây đi, nếu ngươi đã sẵn sàng để chết, vậy mà ngươi còn biết ma pháp. Fly, sao, xem ra ngươi còn có chút thực lực, nhưng một đòn kia ngươi làm sao tránh né được, ta ở sau cốt long cũng không thể nhìn thấy. Naboro từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Cô nghe được dù các câu hỏi cảnh giác của Kazit, lão không nghĩ ra được làm thế nào mà cô gái có thể dùng ma pháp. Fly, để tránh thoát, thậm chí cô ta cũng không đủ sức để chống lại hai con cốt long, nhưng cô ta vẫn kiên cường bám trụ mà không bỏ chạy, điều đó thật khiến người ta khó hiểu. Hừ, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thắng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng mình đủ sức chống lại hai cốt long có tính đề kháng ma pháp tuyệt đối, cách để chiến thắng. Rất nhiều, nhưng trước đó, Naboro nắm lấy bả vai và kéo chiếc áo choàng. Ta Naboro Gamma, một trong những mết chiến đấu. Leyes, người đã thề trung thành với người thống trị tuyệt đối của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick đấng chí tôn vô thượng Aigao Uo. Hỡi dạng sinh vật cấp thấp, nhân loại, kia, ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được giao chiến với ta. Trang bị trên người cô hoàn toàn thay đổi, vàng, bạc và kim loại đen tạo thành những phần giáp bảo vệ. Bề ngoài của bộ giáp giống hệt một bộ trang phục hầu gái trong những thiết kế của manga. Một dải băng trắng chụp đầu thay cho mũ giáp. Trên tay cô là một chiếc trượng được làm từ vàng và phủ lên một lớp bạc. Trong YZZDASIL, những vật phẩm tự chế tạo có thể lợi dụng tốc độ số hóa của máy tính để thay đổi ngay lập tức. Áo choàng của Naboro có chứa sẵn các dữ liệu giúp trực tiếp thay đổi trang bị. Vậy nên cô không mất quá nhiều thời gian để chuyển đổi. Khi chiếc áo choàng được cởi ra, nó sẽ quay trở lại hộp vật phẩm của cô. Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột gọi là mết, Kazit không ngừng chớp mắt mãi đến khi lão hiểu được tình hình. Cái gì? Tiếng kêu kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy một Magic Caster đột nhiên biến thành người giúp việc, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy giật mình. Kazit khó chịu với trò đùa thay quần áo này, nhưng bộ dáng bình tĩnh của Naburo khiến lão cảm thấy nguy hiểm. Lập tức lão ra lệnh cho cốt long phát động công kích. Hai con cốt long lấy tốc độ nhanh nhẹn lao đến, chân trước được tạo thành từ vô số xương cốt vung lên. Khi sắp đến gần mục tiêu, Naburo cũng phát động ma pháp. Teleportation, dịch chuyển, lại nữa, một lần nữa Naburo lại biến mất. Kazit ngước đầu nhìn lên bầu trời để tìm kiếm tung tích của Naburo giống như lần trước. Nhưng cảm giác đau đớn đột ngột xuất hiện, khiến lão nhận ra nơi Naburo vừa đứng. Tiếng hét thảm thiết của Kazit vang khắp nghĩa trang. Vai trái của Kazit bị thiêu cháy trong nỗi đau đớn, nó lan theo nhịp đập của tim, khách tỏa ra toàn thân lão. Kazit sốc khi nhìn thấy miệng vết phương, nó vừa bị chém bởi một lưỡi kiếm sắc nhọn. Lưỡi kiếm bị rút ra một cách thô bạo, khiến cơn đau nhói lại xuất hiện. Lão cảm thấy xương cốt của mình như bị nghiền nát, máu phun ra từ vết thương, thấm đẫm áo choàng đen của Kazit. Nước dãi của Kazit chảy xuống vì đau đớn, lão quay đầu về phía sau. Naburo đứng đó, gương mặt cô có vẻ bực bội. Đau sao? Naburo chống gậy trên tay, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn những giọt máu đỏ tươi chảy thành giọt xuống từ thanh đoàn kiếm màu đen. Kazit đã đau đến mức không thể nói lên lời. Magic Caster không bao giờ trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến, hơn nữa với một kẻ luôn có người hầu hạ như Kazit, chút đau đớn bình thường cũng có thể trở thành một cơn ác mộng. Trán Kazit lấm tấm mồ hôi, lão cố gắng ra lệnh cho cốt long bằng tâm trí. Naburo lùi về phía sau, duy trì khoảng cách với cốt long. Fly, có tốc độ nhanh hơn tốc độ chạy nước rút, sử dụng trong những trường hợp này lại càng thêm tác dụng. Hai cốt long lao vào khoảng không mà Naburo vừa biến mất. Nấp sau cốt long, Kazit lấy lại được bình tĩnh của mình khi vào đến một chỗ an toàn, lão cũng đã nhận ra ma pháp mà Naburo vừa sử dụng. Đó là Teleportation, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một ma pháp bậc 3, với Magic Caster, ma pháp này chẳng qua chỉ là một dạng ma pháp đào thoát để giữ khoảng cách với đối thủ. Song điều đó chẳng qua là do khả năng vận động của Magic Caster quá kém. Nếu để cho các chiến binh chuyên cận chiến sử dụng, ma pháp còn tốt hơn cả một ma pháp tấn công. Không, bởi sự khó lòng phòng bị của nó, ma pháp này có thể coi là mạnh hơn cả những vũ kỹ ma pháp nửa vời. Kazit ép chặt vả vai và trừng trừng nhìn Naburo. Thì ra là thế, át chủ bài của ngươi là sử dụng dịch chuyển để ám sát. Vừa rồi hẳn là ngươi lợi dụng dịch chuyển để né tránh, đúng không? Át chủ bài này thật phiền phức. Hẳn Naburo đã nhận ra nếu ma pháp với cốt long không có hiệu quả thì chỉ cần tập trung giết Summoner. Thì pháp giả, người triệu hồi, là được, đây quả thực là một chiến lược rõ ràng. Với khả năng vận dụng linh hoạt, teleportation của cô, Kazit có trốn cũng không thoát. Song Naburo lại phủ nhận. Làm sao có thể? Kazit không hiểu được hàm ý trong lời nói đó, mắt lão liên tục nháy động. Như thể để bổ sung cho lời phủ nhận của cô, Naburo tra thanh kiếm vào vỏ. Ta muốn để cho ngươi xem ta có thể giết ngươi đơn giản đến mức nào. Naburo nói như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô, ngay cả những nguy cơ có thể xảy ra cũng không cản được việc cô buông tay cho phương pháp này. Kazit hoàn toàn không hiểu được những gì cô ấy định làm. Ngươi điên rồi, một dạng sống bậc thấp. Bỏ chó, như ngươi thật không có não sao? Chịu khó dùng đầu đi. Ánh mắt lạnh băng tới cực điểm của Naburo khiến Kazit rùng mình. Cơn run rẩy đó không phải vì giận dữ mà bởi nỗi sợ hãi. Lo lắng ngập tràn trong tâm trí của Kazit. Ta nên kết thúc chuyện này thôi. Thân là thuộc hạ mà để cho ngài ai phải đợi lâu thì thật vô lễ. Có vẻ ngươi tin rằng ma pháp không thể sử dụng với cốt long tốt, ta sẽ cho sinh vật cấp thấp. Rủi nước, như ngươi cơ hội mở rộng tầm mắt. Cái giá sẽ là tính mạng của ngươi. Naburo buông pháp trượng xuống đất, cô vỗ tay rồi mở ra những tia sét màu trắng dần hình thành không khí như bị vặn vẹo, trở nên rực rỡ với những ánh sáng lấp lánh. Cả người cô như bị bao phủ bởi ánh sáng trắng. Ây, Kazit sững sờ, lão biết đó là một ma pháp kinh người vượt ra ngoài trí tuệ của mình. Giữa ánh sáng trắng, Naburo nhìn Kazit và mỉm cười lạnh lẽo. Hai cốt long chặn trước ông ta, nhớ tới sự tồn tại của bọn chúng, lão thét lên chói tai. Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được cốt long có khả năng kháng phép tuyệt đối của ta sao? Đi, giết ả ngay, sự sợ hãi không che giấu ngập tràn ngữ điệu ra lệnh của Kazit. Khi hai cốt long tiếp cận, Naboro lộ ra vẻ một giáo viên nghiêm khắc đang dạy dỗ tên học trò ngu ngốc của mình. Kháng ma pháp tuyệt đối. Cốt long quả thực có khả năng kháng ma pháp tuyệt đối, nhưng năng lực đó chỉ có thể tác dụng với những ma pháp dưới bậc 6 mà thôi. Chỉ còn một chút nữa, cốt long sẽ chạm đến Naboro. Trong khoảng thời gian này, sự tỉnh táo dị thường quay về với Kazit và lão đã có thể hiểu điều Naboro muốn nói. Nói cách khác, cốt long không thể chống lại ta, người có thể sử dụng những ma pháp bậc cao, Naboro Gamma. Lời đó không phải nói dối, trực giác mách bảo Kazit như vậy. Nói cách khác, ả đàn bà này có thể dễ dàng giải quyết cốt long và tống Kazit xuống địa ngục. Tại sao? Vì cái gì chứ? Thành quả 5 năm của ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong 1 giờ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kai như thể khóc thét, những cảnh tượng đột ngột xuất hiện trong đầu lão như đèn kéo quân. Kazit Deo Balantia, nhờ công việc trong làng, cha lão người có một cơ thể khỏe mạnh và mẹ. Một người điềm tĩnh đã kết hôn với nhau. Họ sinh hạ lão tại ngôi làng giáp danh biên giới của giáo quốc Slan. Tuổi thơ của lão trôi qua, bình thường, như bao đứa trẻ khác. Điều khiến lão trở thành cái hình dạng này là vào cái ngày lão nhìn thấy thi thể của mẹ. Ngày đó hoàng hôn kéo đến và mặt trời chưa tắt hẳn. Kazit vội vã chạy về nhà. Mẹ muốn lão phải về sớm, nhưng có vài chuyện nhỏ níu chân lão đến giờ. Đó là bởi lão quá mải chơi trò giả anh hùng bằng những tảng đá đẹp và cây gậy gỗ. Lão mang theo tâm trạng sợ hãi bị mẹ trách mắng về nhà. Nhưng ngôi nhà thân yêu của lão đã biến mất. Khi xông vào, trước mắt lão là thi thể của mẹ nằm trên mặt đất. Lão run rẩy chạm vào mẹ, cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu lại trên thân xác ấy. Lão cho rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng không, sự thật đã đập tan những mảnh vỡ hy vọng mong manh. Mẹ của Kazit đã không còn trên thế gian này. Theo lời vị linh mục, nguyên nhân cái chết là bởi cục máu đông trong não. Nói cách khác, điều này không phải bởi con người, không có ai có lỗi. Không, Kazit cảm thấy ai đó phải chịu trách nhiệm, đó là chính bản thân lão. Nếu Kazit về nhà sớm hơn, có lẽ lão đã có thể cứu mẹ. Giáo quốc Slan có rất nhiều Magic Caster hệ tín ngưỡng, ma pháp trị liệu, và làng Kazit cũng có một vài người như vậy. Nếu như lão kịp thời cầu cứu họ, có lẽ cơ thể mẹ sẽ vẫn khỏe mạnh và mẹ có thể tiếp tục nở nụ cười dịu dàng. Người mẹ thân yêu với gương mặt méo mó vì đau đớn kia là do mình tạo ra. Lão đã nghĩ như vậy. Kazit quyết định sửa chữa lại lỗi lầm của mình, nói cách khác là lão sẽ làm mẹ sống lại. Nhưng học được càng nhiều về ma pháp, vấn đề lão phải đối mặt càng lớn hơn. Tín ngưỡng hệ ma pháp bậc 5 có khả năng làm người chết sống lại. Nhưng nó không đủ để giúp mẹ lão có thể hồi sinh. Bởi để làm người chết sống lại cần tiêu hao một sinh mệnh lực khổng lồ, những người khi sống mà không có đủ sinh mệnh lực nếu sống lại sẽ biến thành tro bụi. Mẹ không đủ khả năng tiêu hao lượng sinh mệnh lực khổng lồ như vậy. Thời gian của lão không còn đủ để phát triển một ma pháp phục sinh mới. Chỉ có cách từ bỏ nhân tính và trở thành một undead, lão mới có thêm thời gian để nghiên cứu ma pháp sự sống mới. Kazit đã kết luận như vậy. Từ bỏ những ma pháp hệ tín ngưỡng được tích lũy trong quá khứ, lão đi lên con đường tà thuật để trở thành một undead. Nhưng phía trước vẫn có một trở ngại. Một khi đã bước lên con đường Magic Caster tà ác này, cho dù lão có từ bỏ nhân tính của mình, nhưng cũng cần tiêu tốn một thời gian rất dài để có thể trở thành một undead cấp cao. Tiềm năng và tài năng của lão sẽ bị giới hạn, và thậm chí kế hoạch của lão cũng có khả năng thất bại. Chỉ có một cách duy nhất để vượt qua chướng ngại này, đó là tích lũy đủ một lượng lớn năng lượng hắc ám. Đúng vậy, chỉ có cách hiến tế toàn bộ người dân của một thành phố, biến họ thành undead, năng lượng hắc ám mới có thể thu thập. Nhưng tại sao ngay khi nguyện vọng của lão sắp thành hiện thực, vì cái gì mà chướng ngại khác lại xuất hiện? Ta đã phải trốn tránh 5 năm ở thành phố này để chuẩn bị. Mất 30 năm mới có thể chạm đến được tâm nguyện khó quên. Ngươi có tư cách gì mà đem tất thảy của ta hủy hoại trong chốc lát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi, kẻ ngáng chân kia, một tiếng cười lạnh lẽo đáp lại Kazit đang rít gào, ta không hứng thú với nguyện vọng của sinh vật cấp thấp. Ngươi, nhưng vì sự nỗ lực của ngươi rất đáng để mua vui, ta sẽ có lời tặng ngươi. Được làm đá kê chân của ai? Sama là việc tốt nhất ngươi đã làm, Twin Maximize Magic Dragon trên Lightning, song trọng ma pháp tối đa, xích lôi long, những tiếng nổ hình rồng sét phát ra từ hai bàn tay của Naboro. Tia sét to hơn cả một cánh tay bắn trúng cốt long, khiến cơ thể đồ sộ màu trắng của nó chấn động. Sét chạy qua toàn thân cốt long, đem sinh mệnh giả dối bị khống chế thiêu đốt đến khi nó hoàn toàn biến mất. Kết quả thật rõ ràng, dưới uy lực của sấm sét, cốt long với tính kháng ma pháp tuyệt đối bắt đầu tan vỡ. cho dù đập nát thân thể của cốt long, sấm sét cũng không biến mất hẳn, hai đạo lôi hình rồng ngẩng đầu như tiếp tục tìm kiếm con mồi, rồi lao về phía mục tiêu cuối cùng. Tầm nhìn của Kha'Zix bị bao phủ trong ánh sáng trắng, ngay cả thời gian để cầu xin tha thứ hay khóc lóc cũng không còn. Những giọt nước mắt chảy từ khóe mắt lão nháy mắt bốc hơi. Kha'Zix chỉ kịp thốt lên một tiếng rên rỉ. Mẹ, cả người lão bị một luồng ánh sáng nuốt chửng, những tia chớp xuyên qua người lão không chút tiếc thương. Cơ thể của Kha'Zix co giật như đang nhảy một vũ điệu kỳ quái, thân thể đứng tại chỗ xoay tròn. Mãi đến khi đốt cháy nội tạng bên trong, những tia sét biến mất chỉ để lại đống tro tàn của Kha'Zix trên mặt đất. Bốn phía đều bị đốt cháy, mùi cháy khét thoảng qua khắp mọi nơi. Naboro nhún vai, lẩm bẩm với Kha'Zix, kẻ bây giờ đã chỉ còn là một đống tàn tro. Ngay cả khi là một dạng cấp thấp, sâu, nhưng hương vị sau khi nướng có vẻ không tồi. Nếu có thể đưa cho Entoma làm quà thì tốt biết mấy. Khi nhắc đến đồng đội kẻ săn người của mình, Naboro nở một nụ cười mỉa mai. Người chiến binh buông vũ khí của mình, hai tay dang rộng như thể đang chờ đợi một cái ôm. Người đang chơi trò gì vậy? Từ bỏ sao? Từ bỏ, kể từ khi ra lệnh cho Naboro ta chỉ nghĩ thời gian chơi đùa của chúng ta nên kết thúc thôi. Sao cơ, ngươi đang mơ mộng đó à, một kẻ ngay cả vũ kỹ cũng không biết ảo tưởng rằng có thể thắng được tiểu thư Clementine ta đây. Thật khiến người ta phải tức giận mà, kẻ yếu có thể mua vui như vậy cũng coi như là giỏi rồi. Tuy cô kích động đến mức muốn phản bác, đó là ngươi đấy chứ, nhưng Clementine nhanh chóng đè nén xuống nội tâm sôi trào. Người đàn ông trước mặt cô chỉ là một chiến binh với kỹ năng tầm thường, nhưng thể chất lại vô cùng mạnh mẽ. Người có thể so sánh thể chất với hắn chỉ có hai gã Kamito Special, và đội trưởng đội, Black Scripture, tuy chỉ là những đường kiếm loạn xạ, nhưng cô chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nếu chúng đòn. Clementine giả bộ vẻ cười nhạo ngày thường, cô khiêu khích. Tốt thôi, ta đồng ý rằng chúng ta nên kết thúc chuyện này. Người chiến binh tên Mô Mông nhún vai xem như trả lời. Clementine bình tĩnh quan sát tư thế của gã đàn ông, tuy rằng hắn ta hiện ra đầy chỗ sơ hở, nhưng cô phải cảnh giác bởi đó có thể là một cái bẫy. Song Clementine không còn lựa chọn nào, tuy cách nói của cô có vẻ vui đùa, nhưng cũng là lời nói thật lòng. Cô không thể dây dưa ở đây nữa, Clementine cần sức mạnh của cốt long để đào thoát. Nếu cô tiếp tục mất thời gian ở đây, vô số thành viên của Windflower Scripture sẽ lẽo đẽo bám theo cô như một cái đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Clementine chậm rãi hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống và siết chặt con dao trên tay. Tốc chiến tốc thắng, hoặc có thể nói là một chiêu phân thắng bại. Không còn thời gian để lãng phí chỉ là một trong số những lý do cô muốn lại bỏ tay chiến binh trước mặt. Cô nhận ra khả năng công thủ của hắn ngày càng phát triển chỉ sau mỗi đòn giao chiến. Tốt hơn hết cô nên đoạt mạng của hắn trước khi hắn trở nên lớn mạnh. Clementine thở ra một hơi dài, cô bắn về phía trước với mọi tốc lực cho phép. Pace of the Wind, Greater Evasion, Ability Boost, Greater Ability Boost, Cuồng Phong Bộ Pháp, Gia Tốc Né Tránh, Cường Hóa Khả Năng, Siêu Cường Hóa Khả Năng. Cô kết hợp bốn vũ kỹ với nhau để giảm lợi thế thể lực của đối phương. Cho dù Mô Mông còn có dự định gì, cô vẫn sẽ có thừa lực để huy động vũ kỹ ứng chiến. Khi thế giới gia tốc, cô có thể hoàn toàn nắm bắt sự chuyển động của đối phương. Hắn ta sẽ rút kiếm từ dưới đất lên và vung một đòn cắt, hay sẽ dùng vũ kỹ và kỹ năng cận chiến, hay là hắn sẽ dùng vũ khí ẩn để ám sát. Không, có thể hắn sẽ dùng vũ khí để ném đi. Hàng chục chiến pháp của đối thủ được Clementine phân tích trong giây lát, cô tự tin rằng mình có thể vượt qua được tất cả. Nhưng mọi chuyện diễn ra trái với dự đoán của Clementine. Đối phương không làm bất kỳ điều gì hết. Người chiến binh hắc ám chỉ mở rộng vòng tay, chờ đợi động tác tấn công về phía mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống của cô, bản năng của cô nhắc nhở về một nỗi sợ hãi không tên ngoài sức tưởng tượng. Cô nên dung cảm tiếp tục lao đến hay rút lui và đào tẩu. Chỉ có hai con đường để lựa chọn, Clementine tuy tàn nhẫn và độc ác nhưng cô không ngu ngốc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tính toán mọi tình huống có thể xảy ra và cách giải quyết nó. Sự tự tin và niềm tự hào khuyến khích cô, tuy đã thoát ly khỏi đội nhưng cô vẫn từng là một thành viên của đội đặc công trực thuộc giáo quốc thần quyền Slan. Black Scripture, danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại nếu cô cụp đuôi và bỏ trốn khi đối mặt với một kẻ không tiếng tăm và tầm thường như Mô Mông. Khi quyết tâm với ý định của mình, Clementine loại bỏ sự chần chừ. Chiến binh hạng nhất đã trở lại, cô lao đến ngực Mô Mông, gần đến nỗi như họ chuẩn bị ôm nhau. Chết đi, cơ bắp toàn thân của Clementine được vận dụng khi cô đâm lưỡi dao găm vào giữa khe hở mũ giáp của người chiến binh. tay cô xoắn lấy lưỡi dao, giúp nó có thể đi sâu vào trong não. Không chỉ có vậy, cô xuống tay với những phần khác trên cơ thể hắn ta. Ý đồ tạo ra những vết thương chí mệnh. Dù cánh tay bọc lớp giáp dày đã gần như ôm lấy Clementine, nhưng cô không để ý mà vẫn tiếp tục tấn công. Đòn kết thúc của Clementine là ma pháp được niêm ấn trên lưỡi dao găm. Lightning, toàn thân ai bị những tia sét chọc thủng. Vũ khí của Clementine được cường hóa bởi một ma pháp phong ấn. Khi ma pháp phong ấn được giải phóng, thứ bên trong sẽ bị tiêu hao đến cạn kiệt. Nhưng việc có thể bổ sung bằng cách thực hiện một phong ấn khác khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng. Lưỡi dao găm đâm xuyên qua lớp sọ cùng những tia sét đã tạo thành một đòn chí tử. Có điều, chưa xong đâu, Full Throttle, gia tốc, cô sử dụng một lưỡi dao găm khác được niêm ấn, Fibo, đâm vào khe hở còn lại. Clementine tưởng tượng cảnh cơ thể của Mô Mông bị thiêu cháy từ bên trong, cảm giác như người được mùi thịt cháy thoang thoảng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Clementine trở nên bất ngờ và choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, ra vậy, ở YZZDASIL không có dạng vũ khí ma pháp thế này. Coi như thêm kiến thức, dù cả hai mắt của ai đều bị lưỡi dao găm cắm sâu, cậu vẫn có thể thành thơi lẩm bẩm như cũ. Điều này khiến Clementine giật mình, cô nhận ra vết đâm trên khe hở đều không dính máu. Không thể nào, làm sao có thể, vì cái gì mà ngươi chưa chết, cô chưa bao giờ nghe đến thứ vũ kỹ nào có tác dụng bất khả chiến bại như thế này. Hay là hắn đã thi triển phòng vệ trước đó, nếu là như vậy, làm sao hắn có thể tránh thoát khỏi công kích ma pháp. Cho dù một chiến binh kỳ cựu từng trải qua hàng trăm trận chiến như Clementine cũng không có cách nào trả lời câu hỏi này. Thân thể của Clementine bị ôm lấy, Mô Mông cùng cô dựa vào một chỗ, những thẻ kim loại của các mạo hiểm giả phát ra tiếng lách cách. Để ta trả lời cho ngươi nhé. Bộ áo giáp đen tuyền phảng phất như xương khói tan biến không còn dấu vết, lộ ra dung mạo đáng sợ bên trong. Một hộp sọ mà không có chút thịt hay da. Ở giữa hốc mắt trống rỗng, hai lưỡi dao găm đâm sâu vào bên trong, nhưng dường như nó không thể gây ra chút thương tổn nào cho ai. Clementine biết bộ dáng này đại biểu cho cái gì. Undead, Elderly, tuy có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi, nhưng thôi được rồi. Mà đáp án của ngươi cũng gần đúng rồi đấy. Vậy thì, tuy con quái vật trước mắt cô không có chút da thịt nào, nhưng Clementine cảm tưởng như nó đang mang một vẻ tươi cười. Cảm giác của ngươi thế nào? Khi dùng kiếm đánh nhau với một Magic Caster, cảm giác không thể kết thúc trong nháy mắt có phải rất bất lực không? Đừng coi thường ta. Clementine vận dụng toàn lực với mong muốn trốn thoát, nhưng vòng tay của hắn lại giống như một vòng kìm kẹp vững chắc, một xiềng xích trói buộc không thể động đậy. Lichis thực sự là một undead cường đại, am hiểu sử dụng đủ mọi loại năng lực ma pháp nhưng khả năng thể chất của họ không cao. Nếu đấu thể lực đáng lẽ Clementine phải chiếm thế áp đảo. Nhưng, vì cái gì? Cô không thể thoát được. Nhận ra thủ đoạn mạnh mẽ cùng sức lực mạnh mẽ ban nãy của gã không phải nhờ hiệu quả của lớp áo giáp ma pháp khiến toàn thân Clementine cứng ngắc. Tình cảnh lúc này của cô không khác gì một con bướm sa bẫy vào lưới nhện, vùng vẫy đập cánh nhưng không thể thoát ra. Đây là sự thật dành cho ngươi. Suy cho cùng thì ngươi cũng không phải là đối thủ mà ta phải dùng đến ma pháp để đối phó. Không thể nào, chết tiệt, đồ khốn nạn. Một tay của gã Lichis rút hai lưỡi dao đang cắm trên hốc mắt ra rồi ném sang một bên. Khi gã rút kiếm, Clementine cũng liều mạng dễ dùa, nhưng sức mạnh của cô chỉ như trò đùa với gã, cánh tay đang ôm lấy cô kẹp chặt hơn khiến cô không thể động đậy. Khi hai thanh chùy thủ được rút ra từ hốc mắt trống rỗng, ánh sáng màu đỏ tà ác bùng lên như ngọn lửa nhìn Clementine, hơi thở của cô trở nên hỗn loạn vì mất sức và cũng vì sợ hãi. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé, sẽ hơi mất thời gian đấy. Gã nói với cô bằng cái giọng như thể đang an ủi. Clementine không biết tên Lichis này đang định làm gì với cô. Tiếng rít quỷ dị vang lên, Clementine đột nhiên hiểu điều hắn muốn nói, lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngươi, không thể nào, những âm thanh chói tai từ bộ áo giáp bị sứt mẻ. Gã đang muốn đè bẹp cô bằng ngực mình, nếu làm thế tên Lichis hẳn cũng phải chịu sự bức bách từ bộ giáp, nhưng có thể gã đã dùng phương pháp nào đó để cơ thể trở nên cứng rắn. Cảm giác cả cơ thể gã giống như một bức tường nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi yếu hơn một chút, một bên tay của gã Lichis đột nhiên xuất hiện một cây đoàn kiếm màu đen, với chuôi được khảm 4 viên bảo thạch. Mọi người nhớ thanh hắc kiếm của đội Peter chứ? Ta sẽ suy nghĩ với việc dùng thanh kiếm này để kết liễu ngươi. Có điều dù bị kiếm đâm đến chết hay do gãy lưng mà chết thì kết quả vẫn như nhau nhỉ? đều là chết cả. Clementine run rẩy khi cô nghe câu đùa giỡn này, sức ép gia tăng và ngực cô cảm giác như bị đè lên bởi một tảng đá khiến cô không thể chịu nổi. Những thẻ kim loại được cô thu thập bằng cách sát hại các mạo hiểm giả như không chịu nổi áp lực dần rơi xuống đất. Ngay cả chiếc ngân bài cô vừa mới có cũng bị hủy hoại. Hơi thở càng trở nên đau đớn và thống khổ, cô căm ghét đôi tay đang ôm lấy mình, cô ghét mình vì đã mặc áo giáp thẻ kim loại quá nhẹ. Nó đã từng giúp cô nâng cao tốc độ, song giờ cô lại thấy oán hận. Nếu không phải vì nó, gã đã không thể tìm đến đây. Biết rằng dùng kiếm với gã là vô dụng, Clementine dùng đầu mình đập vào hộp sọ của gã, mong muốn nó nứt ra, nhưng điều đó chỉ gây thêm tổn thương cho cô. Clementine lấy chùy sao băng từ bàn tay còn có thể cử động, cố quên đi những thống khổ hiện tại, song vì không thuận, lưỡi chùy đập vào tay cô. Cô có thể tưởng tượng ra số phận của mình một cách dễ dàng. Hô hấp ngày càng khó khăn, bụng cô bị chèn ép và áo giáp thì đã bị nén lại như thể đang nhắc cô về điểm kết của vận mệnh. Đừng vội vã như thế. Chỉ cần cánh tay ta ép mạnh hơn, ngươi sẽ chết. Có điều ta không thể để ngươi chết nhanh vậy được. Lúc giết bọn họ, Peter, ngươi hẳn đã phải mất rất nhiều thời gian đúng chứ? Vậy chịu khó thưởng thức sự tra tấn từ từ của ta đi. Clementine liều mình tấn công. Cô dùng mặt thậm chí cả móng tay và răng nanh, nhưng mọi công kích đều không có hiệu quả, áp lực khó chịu vẫn tiếp tục truyền đến. Cho dù dùng cách nào, cô cũng không thoát được chiếc kiềm kẹp này. Nhưng cô không ngừng đấu tranh, hy vọng có được một cơ hội sống sót dù là nhỏ nhoi. Một điệu nhảy của cái chết chăng, cô đã không còn khí lực để lắng nghe giọng nói mềm mại đó nữa. Âm thanh nôn mửa phát ra, rác rưởi phun lên ai khiến ánh sáng đỏ trong ai nheo lại với sự chán ghét. Sinh mệnh của Clementine không ngừng co rút, hai tay vung vẩy để chạy trốn, giờ chỉ có thể cử động yếu ớt. Ai không vì thế mà giảm sức mạnh của vòng tay, cậu tăng sức. Ngay sau đó, ai nghe được âm thanh và cảm giác tiếng xương nứt gãy trên tay mình. Khi ai buông tay, cơ thể của Clementine đã chết hẳn. Theo tiếng phanh, thân thể của Clementine rơi xuống đất như một thứ rác rưởi bị vứt bỏ. Khuôn mặt cô bị xoắn lại thành một bó bởi sự đau đớn và nỗi sợ hãi, một cảnh tượng khủng khiếp. Như một con cá bị câu lên từ biển sâu, nội tạng và máu trào ra từ miệng Clementine. Lấy ra một bình vô hạn từ trong kho của mình, ai tẩy sạch những vết nôn mửa với dòng nước không ngừng tuôn trào, đồng thời cậu dịu dàng nói với Clementine, kẻ bây giờ đã không thể đáp lại. Quên nói với ngươi, ta vô cùng tùy hứng. Trong lúc ai đang cảm thấy khó chịu vì chuyện quần áo bị ướt sũng và dính bẩn, thì cảm giác của cậu nhắc nhở về một vật thể to lớn đang vội vã lao tới. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cậu nhận ra nó là Hamsuke. So với ai và Naburo, sức chiến đấu của Hamsuke kém đến một trời một vực, nếu để cho nó tham chiến thì chắc sẽ có những tổn thương không đáng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do vậy họ phải để nó tạm ở một chỗ để chờ lệnh. Có lẽ vì không còn nghe thấy âm thanh chiến đấu, nên nó mới chạy đến đây. Biểu hiện lo lắng cho an nguy của cậu trên gương mặt khổng lồ dễ thương của con chuột này khiến ai cảm thấy có chút chán nản. Con chuột khổng lồ vẫn không biết chủ nhân của mình đang có cảm giác như thế nào, chỉ nhanh chóng dùng tốc độ và sự nhanh nhẹn khó tin chạy đến và quan sát bốn phía cùng ai bốn mắt giao nhau. Oa, nó xoay người, lộ ra cái bụng trắng muốt liên tục hét lên. Chủ nhân, có một con quái vật đáng sợ đằng kia, cảm giác mệt mỏi toàn thân khiến ai không khỏi ôm đầu. Chuyện này một phần nào đó là do cậu đã không cho Hamsuke biết trước hình dáng thật của mình. Song cũng không thể để nó tiếp tục kêu gào như vậy. Tuy xung quanh các mạo hiểm giả và vệ binh vẫn còn đang mải chiến đấu với lũ Undead, song không có ai đảm bảo rằng họ không nghe được điều gì đó. Ai nghiêm giọng trách cứ, dừng cái trò này ngay. Ây, giọng cao và hùng tráng này, chẳng lẽ là chủ nhân sao? Đúng vậy, cho nên tốt nhất ngươi nên nhỏ giọng xuống đi. Không thể nào, không thể tin tưởng được. Tuy tôi biết ngài vô cùng mạnh mẽ nhưng, thuộc hạ Hamsuke, xin thề trung thành với ngài cho đến chết. Ta hiểu, nhưng ta nhắc lại, hạ thấp giọng của mi xuống. Vậy thì thật quá đáng, chủ nhân. Xin đừng xem nhẹ lời nguyện thề trung thành của thuộc hạ. Ngươi không nghe ngài ai nói gì sao? Ngu ngốc, thân thể mập mạp của Hamsuke bị đá bay vào khoảng không. Chân của Naburo dừng lại tại nơi Hamsuke vừa đứng rồi từ từ thu lại. Ngài ai, con sinh vật ngu xuẩn này thật vô tích sự. Ngài có muốn thần dùng sét xào nó lên không? Không, hiền vương rừng xanh, vẫn còn chút giá trị, chỉ cần nó sống, lợi ích sẽ thu được nhiều hơn. Trở lại chuyện chính, Naburo, thời gian không còn nhiều, ngươi nhanh chóng thu thập đồ đạc của bọn chúng. Có khả năng tàn tích sẽ phải giao lại cho chính quyền, tốt hơn là chúng ta nên nắm rõ được giá trị của mấy thứ đồ đó. Vâng, thưa ngài, ta sẽ vào trong đền thờ, phần còn lại giao cho ngươi. Vâng, xin hỏi mấy thi thể này xử lý như thế nào ạ, thần có nên đưa chúng về Nazareth không? Không cần thiết, chuyện này phải giao ra kẻ chủ mưu, nên chỉ cần nhặt trang bị của chúng là đủ. Tuân lệnh, đau quá, Hamsoke chạy về cố thở ra một tiếng thở dài khiến Naburo liếc nó bằng một cái nhìn lạnh lùng. Việc lắng nghe lời của ai? Sama là quan trọng hơn tất cả. Đó mới là bổn phận của một bầy tôi. Còn với ngươi, loại sinh vật hạ đẳng nhất nên cẩn thận cách hành xử của mình, bằng không ta sẽ làm thịt ngươi ngay lập tức. Cơ thể của Hamsoke run lên. Nếu có lần sau, thì ta sẽ dùng ma pháp để trừng phạt ngươi chứ không phải một cú đá. Dù ai, Sama đã ra lệnh, nhưng ta vẫn có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Tôi hiểu rồi, làm ơn đừng biểu hiện đáng sợ như vậy mà. Nhưng mà hình dáng mới của chủ nhân thật tuyệt vời, sự mạnh mẽ đó khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Vẻ mặt của Naburo trở nên dịu hơn. Đúng thế, ai, Sama lúc nào cũng mạnh mẽ. Ngươi có thể nhìn ra được điều đó thì coi như còn có chút ánh mắt. Cảm ơn đã khen ngợi. Nếu diện mạo thật của chủ nhân là như vậy, có phải ngài Naburo cũng giống như thế không? Ta là một Doppelganger, khuôn mặt này là do năng lực của ta biến thành. Xem đây, một bàn tay chỉ có 3 ngón hiện ra từ chiếc găng sắt của cô, những ngón tay đều dài hơn so với con người, trông giống hệt như con sâu đo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy rồi. Là một trong những nô bộc của lăng mộ vĩ đại Nararik, ngươi không cần quá ngạc nhiên vì những chuyện nhỏ thế này. Còn bây giờ thì giúp ta thu thập số trang bị ở mấy cái xác này đi. Đã rõ, chàng thiếu niên Nefiria đứng giữa ngôi đền, khi thấy cậu ta ánh sáng màu đỏ trong mắt ai trở nên tối lại. Nefiria đang mặc một bộ quần áo trong suốt đến kỳ lạ, song ai chủ yếu tập trung vào gương mặt của cậu ta. Trên mặt cậu ta là một vết cắt dài vắt ngang qua mắt, người ta có thể thấy rõ những giọt nước mắt và máu đen đông lại, cho thấy cậu đã bị mù. Có điều, mù vẫn có thể chữa được, mà pháp cũng đủ thuận tiện. Vấn đề là tình trạng của Nefiria. Cậu ta đứng thẳng, không có bất kỳ phản ứng nào trước mọi hành động của ai. Đáng ra vẫn phải cảm nhận được khi ai đó đứng trước mặt cho dù đôi mắt đã mù đi chăng nữa. Nhưng cậu ta không có chút phản ứng nào, có vẻ như tinh thần vẫn đang bị kiểm soát. Vấn đề là do cái gì khống chế? Có vẻ là thứ này. Ánh mắt của ai tập trung vào vương miên trên đầu Nefiria, nó trông giống hết như một chiếc mạng nhện. Ngoài cái này ra thì không có thứ đáng ngờ nào khác. Bàn tay của ai đưa ra, như định gỡ chiếc vương miện xuống. Song ai đột ngột dừng lại. Vì cậu không biết rõ về thứ này, nên tốt hơn cậu không nên hành động tùy tiện. Bởi vậy ai bắt đầu phát động ma pháp. Appraisal Magic Item, giám định ma pháp vật phẩm cấp cao. YGGDASIL, giám định có thể phân loại được mọi tính năng của vật phẩm. May mà ở thế giới mới, ma pháp này vẫn còn tác dụng. Không, thậm chí hiệu quả của nó chỉ hơn chứ không kém, một thông báo giống như ở YGGDASIL dần hiện lên trong tâm trí ai. Crown of Wisdom, vương miện trí tuệ, thì ra là vậy, vật phẩm này không tồn tại trong YGGDASIL, có vẻ như không phải vật phẩm nào cũng được sao chép từ IGZ Derasin. Sau khi đạt được thông tin, ai thở dài, nghĩ về những điều mình nên làm. Cậu cân nhắc tới việc mang Nefiria về lăng mộ. Dù sao khả năng bẩm sinh có thể sử dụng bất kỳ đạo cụ ma pháp nào cùng vương miện này đều vô cùng đáng giá. Nhưng cậu do dự trong đôi lát, có điều ta đã nhận nhiệm vụ này, nếu thất bại uy danh của Iuogao sẽ bị tổn hại và công sức ta bỏ ra cũng sẽ bị lãng phí. Greater Break Item, phá hủy vật phẩm cấp cao, ai sử dụng ma pháp lên vương miện, biến nó thành vô số những đốm sáng nhỏ bé, tạo thành một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Ai nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm nhũn của người thiếu niên, rồi đặt cậu ta xuống sàn. Cậu nhìn gương mặt của người thiếu niên. Tiếp đó, ta nên chữa lành đôi mắt này. Nhưng không phải ở đây. Ai chạm lên mặt mình rồi chậm rãi đứng dậy, những undead mà cậu triệu hồi chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng một số đã bị giải quyết. Chẳng bao lâu, viện quân sẽ tìm đến nơi này. Trước đó cậu phải tái lập bộ dáng và tạo lại áo giáp cùng kiếm cho mình. Hơn nữa cũng cần thu thập những vật phẩm còn sót lại. Khác với PK tại YGGDASIL, ở thế giới này cậu có thể thoải mái nhặt lấy những trang bị mà không bị ai phản đối. Khi cậu mỉm cười và suy nghĩ về việc quay trở lại giúp Naburo, thì cô đã xuất hiện ở trước lối vào. Ai, Sama, thế nào, người đã thu thập hết mấy vật dụng về rồi à, ngay cả tiền. Vâng, nhưng có một vấn đề nhỏ, đó là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. bước tới từ cửa đền, tay Naboro nâng lên một viên đá màu đen, hình dạng méo mó của nó trông hệt như một viên đá cội tầm thường có thể nhặt ở bất kỳ con sông nào, nhìn qua cũng không hề có cái gì đặc biệt. Đó là, vâng, khi tôi chiến đấu với con trùng cấp thấp, kẹp tóc, Planarian, ban nãy thì hắn đã sử dụng vật phẩm này, nhưng tôi không rõ nó có hiệu quả gì. Ta hiểu rồi, các phép thuật mà các NPC như Naboro học được đều ít hơn so với ai, hầu hết đều thiên về ma pháp chiến đấu, nên cô không thể phân biệt được giá trị của những vật phẩm như thế này là điều dễ hiểu. Ai cầm lấy viên đá rồi kích hoạt lại ma pháp ban nãy? Greater Item Identification, đôi mắt màu đỏ trong hốc mắt của ai lóe lên, cái này là Orb of Death, và cũng là một item có trí tuệ. Tên Orb of Death có vẻ ấn tượng, nhưng thực chất lại không có khả năng đặc biệt. Nó có tác dụng bổ sung sức mạnh cho Undead và cho phép sử dụng nhiều ma pháp hệ tử linh trong vòng một ngày, nhưng điều đó với ai không có chút hấp dẫn nào. Dù nó có thể khống chế con người, nhưng ai, Naboro, á nhân hay thậm chí là dị hình tộc đều có kỹ năng kháng lại sự điều khiển tâm trí nho nhỏ ấy. Nói cách khác, nó chẳng khác gì một cái gân gà. Bỏ thì tiếc mà giữ thì chẳng để làm gì. Điều duy nhất khiến ai cảm thấy hứng thú là bởi ma pháp cụ có trí tuệ. Ai chọc nhẹ vào viên đá thiếu chút nữa muốn gọi nó nói chuyện thì một giọng nói chợt vang lên trong đầu cậu. Lần đầu gặp mặt vị vua vĩ đại của cái chết. Nghe được giọng nói này, ai chớp mắt chăm chú nhìn quả cầu. Có lẽ bởi nơi đây vốn là một thế giới tràn ngập các loại quái vật cùng những phép thuật kỳ diệu cho nên cậu không cảm thấy ngạc nhiên mấy. À hát, thật sự là dạng trí tuệ ma pháp, ai nghịch quả cầu trong tay. Sau khi quan sát cẩn thận mà không thấy quả cầu tiếp tục nói. Ai suy tư một chút rồi lẩm bẩm trong tâm trí. Ta cho phép ngươi nói chuyện, xin cảm tạ ngài, vị vua vĩ đại của cái chết. Cái phản ứng này khiến ai nhớ tới những người hầu trung thành và tận tụy của mình tại Nararik. Cậu mỉm cười. Tôi ấn tượng sâu sắc với khí tức, tử vong, xung quanh ngài, xin dành tặng ngài lòng tôn kính nhất của tôi. Đáng lẽ mình đã tắt hết ma pháp hệ tử linh rồi, làm thế nào mà vật phẩm này có thể gọi mình là... Tử vương, nói tiếp, cảm tạ ngài, hỡi chúa tể vô thương kẻ thống trị của cái chết. Có cơ hội được gặp gỡ với sự tồn tại vĩ đại của ngài, là may mắn nhất của tôi. Xin cho tôi thay mặt tất cả những cái chết trên thế gian gửi đến ngài lời cảm tạ sâu sắc nhất. Mặc dù những lời này có vẻ nịnh hót nhưng sự chân thành trong đó khiến ai không khỏi tự ưỡn ngực. Và, ngoài những lời tăng bốc đó, ngươi còn điều gì khác để nói với ta không? Vâng, tôi biết có thể nghe thiếu tôn trọng và bất kính, nhưng tôi rất mong ngài có thể chấp thuận nguyện vọng nhỏ bé này. Nói đi, đúng thế, từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mục đích của mình là gieo rắc cái chết cho toàn thế giới, nhưng sau khi gặp ngài, đức vua vĩ đại của cái chết, tôi mới nhận ra lý do mà mình đã ra đời, tôi sinh ra để được phục vụ ngài. Tử vương vĩ đại, xin hãy vui lòng chấp thuận lời tuyên thệ trung thành này. Thần mong có thể được một vị trí nho nhỏ trong số những đầy tớ trung thành của ngài. Giọng nói nghe khá thành khẩn, nếu nó có một cái đầu, có lẽ nó đã cúi rạp xuống mặt đất. Ai đặt tay trái lên miệng và suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phân vân về những lợi ích và bất lợi tiềm ẩn nếu nhận nó, cho dù nó có vẻ đáng tin cậy và có khả năng nhiều hơn tưởng tượng. Ai cẩn thận xem xét tỉ mỉ vật phẩm thêm một lần nữa. Nếu lựa chọn an toàn, cậu sẽ phá hủy nó, nhưng tại YZZDASIL vật phẩm như thế này không tồn tại, điều đó khiến cậu thấy tiếc nếu phải bỏ đi. Sau khi tiến hành lên óp một vài phép thuật phòng vệ cho tương lai, ai gọi Hamsuke đang giữ tại lối vào của cửa đền. Hamsuke, chủ nhân có gì sai bảo ạ, cầm đi. Ai ném quả cầu, bằng sự khéo léo của mình, Hamsuke nhanh chóng bắt được nó. Xin hỏi, đây là thứ gì vậy ạ? Nó là một vật phẩm ma pháp, ngươi biết cách sử dụng nó chứ? À hát, vâng, chỉ có điều nó thật ồn ào đến nỗi thuộc hạ muốn dâng nó lại cho chủ nhân. Naboro trừng mắt nhìn Hamsuke, ngài muốn ban thứ này cho một kẻ mới sao? Nghe âm thanh bị sốc của Naboro có thể thấy được cô khiếp sợ đến mức nào? Ta đã thực hiện một vài biện pháp để không ai phát hiện ra, nhưng chưa chắc điều đó đã an toàn, nên tốt nhất là giao nó cho Hamsuke. Thần đã hiểu, không hổ là ai. Sama, biện pháp này không chê vào đâu được. Trước mặt cậu là Naboro, người vừa được giác ngộ, và Hamsuke, kẻ đang phồng má của mình lên như một nắm tay và gật đầu. Khi định phái hai người rút lui, ai nhìn thấy áo choàng đỏ. Sở thích chơi đùa bỗng nhiên trỗi dậy, cậu nắm lấy một bên áo choàng. Nếu nhiệm vụ thu dọn đã kết thúc, vậy chúng ta hãy mang Nefiria, động tác của ai có vẻ khoa trương khi cậu vẽ chiếc áo choàng đỏ tươi của mình. Và trở lại với sự khải hoàn, cách chương.